Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0721. Tiểu hài tử đừng xen mồm. Trên núi biệt thự, trong phòng khách, hiện tại tụ tập mười mấy người. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vừa từ bên ngoài trở về, Lưu Đan còn có chút mê hoặc. Có cái đồ biến thái sắc lang ở bên ngoài, cha nuôi đem mẹ nuôi cùng Tuyết Nhu tỷ tỷ đều tống ở đây đến. Khả Ái Linh Lị cùng nhau nói rằng, Tử Vận tỷ tỷ nói các ngươi ở bên ngoài cũng không an toàn, cho nên thì thông chi các ngươi cũng trở về đến. À, có nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Đan ngơ ngác, nhất cái đồ biến thái sắc lang mà thôi, không đáng như vậy đi. Các nàng giàu gì cũng là án kiếm đặc công, chẳng lẽ còn đối phó không đồng nhất cái sắc lang sao? Cẩn thận hơn. Diệp Tử Vận nhu hóa thanh âm truyền tới. Lão công đối với chuyện này rất trọng thị. Tuy rằng hắn không có cùng nói đối phương là ai, nhưng hắn nếu để ý như vậy, ta tin tưởng người kia khó đối phó. Tử Vận tỷ tỷ nói không sai a. Khả Ái Linh Lị tại nơi hát đệm. Cha nuôi nói, chỉ có chúng ta bốn người tài năng đánh thắng được cái kia cái đồ biến thái sắc lang đâu. Đúng vậy a, Đường Kim nói, ta cùng An An tỷ cũng không phải người kia đối thủ. Hàn Tuyết Nhu gật đầu nói. Lưu Đan nhưng dùng quái gì ánh mắt xem Hàn Tuyết Nhu như nhau. Cái này thoạt nhìn xinh đẹp gợi cảm được kỳ cục nữ hài tử. Tựa hồ cũng rất lợi hại. Người nào? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đứng lại. Mẹ nuôi, có người xông tới, chúng ta ra đi xem. Khả Ái Linh Lị song song nhượng một câu, sau đó song song bay ra đi. Mà một giây sau, Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cũng phiêu nhiên mà ra. Mà hai người bọn họ chiêu thức ấy, nhất thời để Lưu Đan bọn người phát hiện. Hai vị này quả nhiên cũng là cao thủ. Lưu Đan Trình Lâm bọn người sau đó cũng đi ra biệt thự. Nguyên vốn cả chút hôn ám sân đột nhiên ngọn đèn sáng rõ. Mà mọi người tầm mắt cũng đều nhìn về cái kia hai cái xuất hiện ở chỗ này khách không mời mà đến. Đây là một đôi nam nữ. Tuổi tác thoạt nhìn ở đây chừng 30 tuổi. Tướng mạo tương đối mà nói cũng không thần kỳ chỗ. Đều rất phổ thông. Nhưng trên người bọn họ tuy nhiên cũng có một cổ mơ hồ khí chất. Vô hình trung cấp một loại người cao cao tại thượng cảm giác. Giống như là một loại thiên nhiên hình thành uy áp. Nhưng hai người trang phục nhưng đều có chút đặc biệt. Đều là một thân hắc. Nam nhân cũng một thân trường bào màu đen. Mà nữ nhân cũng một thân hắc sắc sườn xám. Mà nữ nhân này tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng này vóc người tại hắc sắc sườn xám phụ trợ dưới, nhưng thật ra có vẻ thon dài thả đường cong rõ ràng. Nhìn qua coi như không tệ. Hoa, biến thái sắc lang thật đến a. Thế nhưng không đúng rồi, tại sao có thể có hai người đâu? Rất đơn giản nha, một cách là biến thái, một cách là sắc lang, vừa vặn hai người đâu. Ta biết rồi, nữ là biến thái, nam là sắc lang thêm cùng nhau chính là biến thái sắc lang. Thanh thúy rồi lại có chút khoa trương thanh âm đột ngột vang lên. Vốn có chút khẩn trương bầu không khí. Bởi vì này mấy cái tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thoáng cái trở nên có chút quái gì đứng lên. Nhiều cách nhân muốn cười. Nhưng dám nhìn xuống không có bật cười. Hắc y nam nhân cùng sườn xám nữ tử sắc mặt đều hơi hơi biến. Nhưng xem tứ tiểu cô nương liếc mắt, bọn họ cũng không có phát hỏa. Mà cái kia hắc y nam nhân rốt cuộc mở miệng, nhàn nhạt hỏi, ở đây người nào chịu trách nhiệm? Mọi người cho nhau nhìn, nhất thời lại không nhân trả lời hôn hậu chiến tranh lạnh chương mới nhất. Cuối, Diệp Tử Vận mở miệng, các ngươi là ai? Nơi này là tư nhân lãnh địa. Cấm tùy ý tiến nhập. Nếu các ngươi là lầm sấm du khách, như vậy thỉnh mau chóng rời đi. Ta là Mơ Khai Sơn, đến từ Tiên Môn, nơi này là Tiềm Long căn cứ đi. Hắc Y Nam tử nhìn về phía Diệp Tử Vận, trong giọng nói mơ hồ mang theo mệnh lệnh mùi vị. Ta đang ở đuổi bắt nhất tên phản đồ, hy vọng các ngươi phối hợp. Mơ tiên sinh, ngươi tính sai, ở đây cũng không thuộc về Tiềm Long. Diệp Tử Vận chậm rãi nói rằng, ở đây đã là tư nhân địa phương, hai vị mời đi đi. Không phải Tiềm Long. Mơ Khai Sơn khẽ nhíu mày, điều này sao có thể? Căn cứ Tiềm Long cho chúng ta địa đồ chỉ thị, ở đây rõ ràng chính là Tiềm Long căn cứ. Này, ngươi một cách đại ngu ngốc. Ngươi tiến đến thời gian không nhìn đại môn à? Thấy trên cửa từ sao? Ám kiếm ra khỏi vỏ chém yêu nghiệt, chứ Sơn từ nay về sau vô Tiềm Long. Bốn cái tiểu nha đầu cũng không đầy. Mỗi người nhượng một câu. Sau đó cùng nhau nói rằng. Tử vận tỉ tỉ cho các ngươi đi. Các ngươi cũng nhanh đi. Không phải chúng ta thì đem các ngươi ném núi. Đại nhân nói lời nói, tiểu hài tử đừng xen mồm. Mơ Khai Sơn hừ nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Tử Vận tiếp tục nói. Nói như vậy, ở đây hiện tại thuộc về ám kiếm. Ở đây chủ nhân là ám kiếm nhân, nhưng ở đây cũng không thuộc về ám kiếm. Diệp Tử Vận không chút hoang mang nói rằng. Rất tốt. Không quản các ngươi là Tiềm Long hay là ám kiếm. Các ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta là được. Chúng ta muốn tìm một người. Mơ Khai Sơn vẫn như cũ một bộ dạng mệnh lệnh giọng nói. Mơ tiên sinh, ngươi đã không có hiểu ta ý tứ, ta đây thì nói rõ hơn một chút. Diệp Tử Vận hơi nhíu mày. Chúng ta sẽ không phối hợp các ngươi. Bởi vì chúng ta không có cái kia nghĩa vụ. Nếu là các ngươi thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ. Như vậy, mời các ngươi đi ra ngoài trước. Khách khí gõ cửa tiến đến. Mà không phải như vậy tùy ý xông vào. Chê cười. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thân phận gì? Cái kia sườn xám nữ tử rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Chúng ta còn muốn thỉnh cầu các ngươi. Không kiến thức. Nếu là các ngươi không biết tiên môn là cái gì, thì tranh thủ thời gian tìm các ngươi ám kiếm thủ lĩnh hỏi một chút. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Vì tiểu thư này, chúng ta rất rõ ràng tiên môn là cái gì. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Tiên môn cũng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Diệp Tử Vận không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rằng có thể các ngươi mới nên tìm nhân hỏi hỏi nơi này là địa phương nào. Tử Vận tỉ tỉ nói cho cùng. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau vỗ tay tán thưởng. Không biết tự lượng sức mình trước cho ngươi nhất chút giáo huấn. Sườn xám nữ tử hừ lạnh một tiếng đột nhiên khoát tay, nhất đạo trưởng phong thì hướng Diệp Tử Vận phách qua đây. Này, ở đây không có thể như vậy các ngươi dương oai địa phương. Hàn Tuyết Nhu cũng cấp tốc đánh ra một trưởng, ngăn trở này đạo trưởng phong. Di, Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử hầu như song song kinh dị ra. Hàn Tuyết Nhu xuất thủ. Rốt cuộc khiến hai người này cảm giác được không thích hợp. Tỉ mỉ đảo qua mọi người. Mơ Khai Sơn hừ nhẹ một tiếng. Trách không được các ngươi giọng nói không nhỏ. Nguyên tới nơi này cũng có tiên môn đồng đạo. Bất quá. Chính là hai cách luyện khí kỳ. Thì dám ở trước mặt chúng ta gióng giạc. Lẽ nào các ngươi sư môn không có dạy các ngươi làm như thế nào người sao? Mơ Khai Sơn kỳ thực thấy rất tỉ mỉ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác quên cái kia tứ tiểu cô nương. Cho nên trong mắt hắn, ở đây trong những người này, chỉ có Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An thuộc về tiên môn. Mà thôi hắn tu vi. Hai người kia tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Xấu hổ, chúng ta cũng không sư môn. Kiều An An cũng rốt cuộc mở miệng. Ta khuyên hai vị vẫn còn là mình rời khỏi đi. Chúng ta đây đó trong lúc đó cũng không thù hận. Chúng ta cũng không muốn không nên náo đến động thủ tình cảnh. Động thủ. Mơ Khai Sơn nhìn Kiều An An cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Khóe miệng lại lộ ra trào phúng biểu tình. Bằng các ngươi. Có tư cách theo chúng ta động thủ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0722. Bão nổi hắc y thiên sứ. Mẹ nuôi, đừng theo chân bọn họ nói lời vô ích ác. Cha nuôi nói có ít người chính là đồ đê tiện. Không đánh không được. Để cho chúng ta đem bọn họ đánh một trận, ném núi chính là ác. Khả ái linh lịa này bốn chị em ở bên cạnh đã có chút không nhịn được, cùng nhau tại nơi nhượng đứng lên. Được rồi. Kiều An An khẽ gật đầu. Sau đó lui về sau thối đại gia lui ra phía sau đi. Theo Kiều An An lui về phía sau. Một đám người cũng đều lui ra phía sau. Mà thấy như vậy một màn. Mơ Khai Sơn cười lạnh một tiếng. Coi như các ngươi thức thời. Ngu ngốc còn có chúng ta đâu. Khả Ái Linh lìa bốn chị em phát hiện các nàng bị Mơ Khai Sơn bỏ qua, rất bất mãn reo lên. Kỳ thực cũng khó trách các nàng bị xem nhẹ. Không biết rõ tình hình nhân. Đâu có thể nghĩ vậy bốn cái tiểu nha đầu sẽ là ở đây cường đại nhất cao thủ đâu. Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử đều là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì căn bản không có chú ý Khả Ái Linh lị này tứ tiểu cô nương. Thế cho nên bọn họ căn bản cũng sẽ không phát hiện này bốn cái tiểu nha đầu mới là chân chính cao thủ. Khi bọn hắn nhìn ra Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu chính là tiên môn trung nhân sau đó, hai người lực chú ý càng cơ bản để lại tại trên người hai người này. Mà khi bọn hắn phát hiện Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cũng đều thối lui đến phía là lúc, cũng dĩ nhiên là cho rằng đám người kia không dám cùng bọn họ đồng thủ. Mà này, nhưng đã định trước hai người bọn họ đêm nay bi kịch. Khả Ái Linh lị này tứ tiểu cô nương vốn có cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Các nàng bất luận nhiều thông minh, xét đến cùng các nàng vẫn còn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử khởi xướng tính tình đứng lên, kỳ thực cũng rất đáng sợ. Đặc biệt bốn cái có siêu cường năng lực tiểu hài tử phát giận, cái kia tuyệt đối so với đại nhân phát giận đáng sợ hơn. Khả Ái Linh lị vốn có cũng có chút mất hứng. Hiện tại Mơ Khai Sơn hai người này vẫn còn một mà tiếp quên các nàng. Đây càng làm cho các nàng bất mãn. Này không, các nàng nhượng một câu sau đó liền trực tiếp động thủ. Bốn cái nho nhỏ bóng người trong nháy mắt đem Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử vây vào giữa. Tám cái tiểu bàn tay nhỏ cùng nhau phát động công kích. Thì trong nháy mắt đó, tám cái bàn tay nhỏ hóa thành ngàn vạn bàn tay nhỏ, đem Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử đoàn đoàn bao vây. Mà hầu như cùng một thời gian, Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử đều cảm giác được một cổ không gì sánh được cường đại áp lực. Đang từ bốn phương tám hướng như lũ quét bão phát xu thế cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mơ Khai Sơn thất kinh. Sườn xám nữ tử cũng là đồng thời sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, hai người cũng biết bọn họ phạm một cái cử sai lầm lớn. Bọn họ cư nhiên từ đầu đến cuối cũng không phát hiện cái chỗ này cao thủ chân tránh. Mà song song, bọn họ cũng đều cảm giác có chút hoang đường. Nơi này cực mạnh tiên môn cao thủ, lại là bốn cái thoạt nhìn cũng thì 7-8 tuổi tiểu cô nương. Đánh ánh mắt ngươi, cho ngươi mắt mù, nhìn không thấy chúng ta, muốn mắt để làm chi? Nương theo lấy bốn cái tiểu nha đầu bất mãn nhượng gọi, Mơ Khai Sơn cùng sườn xám nữ tử hầu như đồng nhất thực tế cảm giác mắt nổi đom đóm. Thì này trong nháy mắt, vô số nắm tay nhỏ phân biệt bắn chúng khi bọn hắn viền mắt lên. Cho các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi không phải đứng, sẽ không đi bộ sao? Giữ lại chân để làm chi? Bốn cái tiểu nha đầu lại bất mãn nhượng đứng lên. Ách ngô! Mơ Khai Sơn cùng sườn xám nữ tử song song phát sinh rên. Này một cái chớp mắt, bọn họ cảm giác được vô số cổ lực lượng giá khi bọn hắn trên hai chân. Thì trong nháy mắt, bọn họ cũng đã đứng không vững, hướng trên mặt đất đảo đi. Giờ khắc này, Mơ Khai Sơn cùng sườn xám nữ tử trong lòng đều có một loại không gì sánh được sai lầm cảm giác. Hai người bọn họ tốt xấu đều là trúc cơ trung kỳ tiên môn cao thủ. Có thể giờ khắc này, bọn họ cư nhiên không có bất kỳ sức hoàn thủ. Này cũng tối sai lầm. Tối sai lầm là bọn họ căn bản cũng có chút làm không rõ ràng lắm chính mình là thế nào chịu đòn. Cái kia tứ tiểu cô nương công kích tương đương kỳ lạ cùng phượng dị. Bọn họ không chỉ vô pháp hoàn thủ, thậm chí cả cái gì tránh né cùng phòng thủ đều làm không được. Bọn họ duy nhất có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có thể tụ tập công lực tại toàn thân, bảo vệ trên người trọng yếu bộ vị, tá tai, đánh mũi, tay chân, đạp bọn họ cách mông. Trận này ngay từ đầu liền trở thành nghiêng về một phía chiến đấu, khiến Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử buồn khổ biệt khuất, thậm chí cảm thấy được khuất nhục song song. Nhưng cũng khiến bàng quan Kiều An An bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Tại trong mắt mọi người, Mơ Khai Sơn cùng cái kia sườn xám nữ tử nghiễm nhiên trở thành khả ái linh lịa này bốn chị em món đồ chơi. Các nàng quả thực chính là chỉ chưa đánh chưa. Nói đánh đâu thì đánh đâu. Càng về sau, hai người bọn họ càng giống là cầu như nhau bị đá đến giữa không trung. Chúng ta đem bọn họ đá xuống đi. Tứ tiểu cô nương như thế nhượng một câu sau đó, thì cùng nhau bay đến giữa không trung. Chơi công giã tràng giữa trái bóng đá. Các nàng không phải thoáng cái thì đem hai người đá xuống núi, mà là đang không trung kinh qua vô số lần chuyển tiếp cầu sau đó, mới đem bọn họ cấp đá xuống núi. Các nàng thật là lợi hại. Lưu Đan thì thào nói rằng, Kiều An An trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị biểu tình. Kỳ thực nàng cũng là lần đầu tiên biết, khả ái linh lị tư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Mà các nàng cũng không biết, kỳ thực lúc này tại chứ sơn đỉnh núi, còn có cái bạch y nam tử, đang ở nhìn xa xa ở đây tất cả. Người này, chính thì Thu Phong Hàn. Thu Phong Hàn lúc này nhưng cũng thấy trợn mắt há hốc mồm. Tại nơi thì thảo tử nói, hắn đại gia, ở đây không chỉ đường kim nhất cái đồ biến thái a, cái kia bốn cái tiểu biến thái là đâu xuất hiện. Lắc đầu, Thu Phong Hàn có chút đồng tình xem sắp bị đá hạ núi Mơ Khai Sơn hai người liếc mắt, lẩm bẩm, ta còn là trốn xa điểm đi. Lời còn chưa dứt, Thu Phong Hàn đột nhiên tiêu thất. Hoàng Kim Bun Đinh đối diện, một người tuổi còn trẻ nam tử chính xa nghiêng nhìn Bun Đinh mái nhà. Nơi ấy ngọn đèn vẫn sáng. Vị kia nghe nói là thiên nam đệ nhất mỹ nữ Hoàng Kim tập đoàn tổng tài Tần Khinh Vũ. Hẳn là vẫn còn trong phòng làm việc. Này cái nam tử trẻ tuổi nhưng chính thị Điền Hàn Sơn, phái Mơ Sơn Điền Hàn Sơn. Điền Hàn Sơn nhân sinh kỳ thực vẫn luôn là cái bi kịch. Mặc dù rất nhiều người đều nói, dung mạo sẽ không quyết định tất cả. Đặc biệt đối với nam nhân mà nói, tướng mạo cũng không trọng yếu. Nhưng trên thực tế, một người nam nhân lớn lên không đẹp trai thật không quan hệ. Nhưng lớn lên xấu, lại như cũ thì không được. Này không, Điền Hàn Sơn cũng là bởi vì lớn lên xấu điểm. Từ nhỏ thì lọt vào vô số người cười nhạo. Điền Hàn Sơn lúc nhỏ, chính là tại vô số tiểu bằng hữu cười nhạo trong vượt qua. Thẳng đến hơn 10 tuổi sau đó, hắn trong lúc vô ý bị phái Mơ Sơn một vị tiên môn cao nhân phát hiện. Điền Hàn Sơn tuy rằng lớn lên không được tốt lắm, nhưng hắn tu tiên tư chất cũng coi như không tệ. Chỉ là tiến nhập phái Mơ Sơn sau đó, Điền Hàn Sơn vẫn như cũ không bị đồng môn chào đón. Hắn thầm mến một vị sư muội, đối với hắn cũng căn bản sắc mặt không chút thay đổi. Kỳ thực, Điền Hàn Sơn vốn là thành thật. Từ nhỏ bình thường bị cười nhạo bị khi phụ sỉ nhục hắn, đến phái Mơ Sơn sau đó, cũng bình thường bị cười nhạo bị khi phụ sỉ nhục. Mà hắn cũng tựa hồ vẫn thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Thẳng đến trước đó vài ngày, phát sinh một việc, một cái khiến người thành thật không hề thành thật sự tình. Điền Hàn Sơn bị hắn vẫn thầm mến vì kia sư muội cấp đùa giỡn. Đùa giỡn rất thảm. Vì kia sư muội làm bộ thích hắn, cũng là chỉnh hắn. Cuối, Điền Hàn Sơn nhận hết đồng môn cười nhạo, tức thì bị vị kia sư muội nhục nhã. Sau đó, Điền Hàn Sơn rốt cuộc bạo phát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0723. Không uổng công đến trần thế một hồi. Điền Hàn Sơn không chỉ có đả thương mấy đồng môn, vẫn còn nén giận dưới cường bao vị kia sư muội. Lúc này đây bạo phát khiến hắn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Mà hơn 20 năm áp lực, một ngày bạo phát đi ra, hãy cùng lũ bất ngờ bạo phát bình thường, càng không thể vãn hồi. Vì vậy, đang lẩn trốn cách phái Mơ Sơn đồng môn truy sát trên đường, Điền Hàn Sơn cũng còn quên chẳng nhiều loại vui vẻ. Dọc theo đường đi rõ ràng còn vũ nhục mấy cái vô tội nữ nhân. Hắn tựa như chúng độc bình thường. Đối với loại cảm giác này hoàn toàn vô pháp ức chế. Ngắn mấy ngày thời gian, liền theo một cách người thành thật, trở thành Thu Phong Hàn trong miệng sắc giữa ác dược. thậm chí hắn tiến nhập chữ sơn thành phố sau đó. Bản chỉ tính toán đổi bộ y phục thời gian. Cũng đến lúc đối với cái kia mua quần áo nữ nhân này lòng tham. Đem nàng cấp ô nhục. Điền Hàn Sơn cảm giác mình rất thích hợp cái này thế tục thế giới. Bởi vì hắn ở cái thế giới này. Có thể muốn làm gì thì làm. Ta cần ta cứ lấy. Coi trọng mỹ nữ. Trực tiếp cởi sạch nàng y phục là được. Cường đại. Trường khống tất cả. Đây là Điền Hàn Sơn hiện tại cảm giác. Không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại được. Kỳ thực không hề chỉ là trên sinh lý vui vẻ. Càng nhiều chính là một loại trên tâm lý trên tinh thần vui vẻ. Một bên chạy trối chết. Một bên đoạt nữ nhân. Loại này khác kích thích. Càng làm cho Điền Hàn Sơn cảm giác được một loại chưa bao giờ có gì dạng sung sướng. Đáng tiếc là. Điền Hàn Sơn hay là hiểu. Hắn cường đại cùng trưởng khống tất cả. Kỳ thực chỉ là đối với thế tục thế giới mà thôi. Nhưng nếu là gặp phải tiên môn trung nhân. Đó chính là một chuyện khác. Điền Hàn Sơn cũng không ngu. Hắn biết mình không có cách nào khác vẫn trốn xuống phía dưới. Hắn biết mình dùng không bao lâu cũng sẽ bị phái mơ sơn nhân bắt được. Cho nên, hắn càng cảm giác mình muốn lợi dụng này khó có được thời gian. Hưởng thụ hắn đời này chẳng bao giờ hưởng thụ quá khó có được vui vẻ. Hắn nghĩ, chỉ có thống thống khoái khoái tùy tâm sở dục làm hắn muốn làm sự tình. Mới tính không uổng công cuộc đời này. Điền Hàn Sơn cũng không biết hiện tại chứ Sơn thành phố toàn thành ở đây tìm hắn. Nhưng hắn hay là rất sáng suốt cố ý tránh mở ra đoàn người. Liên đã đói bụng ăn cái gì thời gian. Đều là tại cầu vượt hạ ăn khoai nướng. Tại lần đầu tiên thấy quảng cáo Thượng Tần Khinh Vũ thì. Điền Hàn Sơn đã bị nàng hít sâu dẫn. Mà lúc này đây. Hắn lại đột nhiên ý thức được. Như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Mới là hắn thật chính là muốn. Mà cái kia sư muội. Còn có trước chiếm đoạt cái kia mấy người phụ nhân. Cùng Tần Khinh Vũ vừa so sánh với. Quả thực cũng không thể xưng là nữ nhân. Bởi vậy. Hiện tại Điền Hàn Sơn rốt cuộc không hề bụng đói ăn quàng nhìn thấy nữ nhân thì thượng. Mà là có mục tiêu. Mà mục tiêu của hắn. Chính là Tần Khinh Vũ. Có thể được đến một nữ nhân như vậy. Cho dù chết. Ta cũng không uổng đến trần thế một hồi. Nhìn cách đó không xa Hoàng Kim Buôn Đinh. Điền Hàn Sơn thì thảo tự nói. Sau đó, đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Lao thẳng tới Hoàng Kim Buôn Đinh đi. Hoàng Kim tập đoàn tổng tài phòng làm việc. Tần Khinh Vũ ngồi ở bàn công tác bên cạnh. Nhìn văn kiện. Nhưng không tự giác đánh cho ngáp. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt. Mơ hồ có một tia ủ rũ. Bởi vì trước đó vài ngày tại thiên đảo trong tiên cảnh đợi, tích áp xuống tới một ít phải nàng tự mình xử lý sự tình. Này đây mấy ngày nay, vốn là cũng rất bận rộn nàng, thì trở nên càng bận rộn. Dù là đã trở thành người tu tiên, thể chất phát sinh căn bản thay đổi. Nhưng mấy ngày nay nàng thời gian nghỉ ngơi hay là quá ít. Thế cho nên hiện trong lúc vô tình, rốt cuộc cũng cảm giác được buồn ngủ. Ngày hôm nay hay là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tần Khinh Vũ xem nhìn thời gian. Duỗi cái lưng mỏi. Đột nhiên cũng biến sắc. Thân thể đột nhiên nhất nhảy dựng lên. Lúc rơi xuống đất đã mặt hướng cửa. Song song trầm giọng thanh thét lên. Người nào? Cửa đứng một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nhưng chính thị Điền Hàn Sơn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Khinh Vũ cái kia mỹ lệ ưu nhã khuôn mặt. Sau đó không kiêng nể gì cả sự phân hình một chút Tần Khinh Vũ vậy cũng được quen thuộc mê người tư thái. Rốt cuộc nhìn không được phát sinh tán thán. Ngươi quả nhiên so quảng cáo thượng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Ta nghĩ, cái kia trong truyền thuyết xinh đẹp tuyệt luôn băng cung cung chủ. Cũng sẽ không so ngươi nhiều hấp dẫn. Tần Khinh Vũ giơ tay lên. Hai cây hắc châm theo nàng ốm tay áo bắn ra. Mà thân thể nàng nhưng song song bay ngược ra. Cấp tốc theo trong cửa sổ xuyên ra đi. Sau đó lăng không một cách lượn vòng. Hướng thượng tung bay. Sau đó. Rơi vào Hoàng Kim Buôn Đinh mái nhà. Nhưng hầu như cùng một thời gian. Điền Hàn Sơn cũng xuất hiện tại mái nhà. mà trong mắt của hắn nào đó quang mang càng thêm mãnh liệt. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng là tiên môn trung nhân. Bất quá, như vậy rất tốt, có thể được đến một cái ngươi như vậy chân chính tiên nữ, ta cũng chết cũng không tiếc. Điền Hàn Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, đêm xuân khổ đoạn, ta sẽ không lãng phí thời gian. Tự vừa vặn ra khỏi miệng, Điền Hàn Sơn liền hướng Tần Khinh Vũ bổ nhào qua. Mặc dù đã nhìn ra Tần Khinh Vũ chính là tiên môn trung nhân, nhưng Điền Hàn Sơn cũng đã đem Tần Khinh Vũ trở thành hắn vật trong bàn tay. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tần Khinh Vũ vẫn còn chẳng qua là luyện khí kỳ tu vi, mà hắn cũng đã là trúc cơ kỳ. Mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng muốn ngăn chặn Tần Khinh Vũ lại như cũ là dễ dàng. Mà tình huống bây giờ, thoạt nhìn cũng xác thực như vậy. Đối với luyện khí kỳ người tu tiên mà nói, trúc cơ kỳ cao thủ chính là khó có thể vượt quá cao phong. Tại trúc cơ kỳ trước mặt, trên lý luận luyện khí kỳ căn bản không có bất luận cái gì chống lại lực. Chứ chạy trốn, không có người thứ hai lựa chọn. Tần Khinh Vũ xác thực đang ở rất nhanh lui về phía sau. Mặc dù sự phát đột nhiên, nhưng nàng hiện tại vẫn như cũ rất tỉnh táo, cũng không có chút nào kinh hoàng hình dạng. Nhưng yên tĩnh lại như cũ khó có thể bù đắp trên thực lực chinh lịch. Mặc dù nàng một bên lui về phía sau một bên hướng Điền Hàn Sơn phóng ra độc châm, nhưng Điền Hàn Sơn vẫn như cũ liên tục tiếp cận nàng. Thoáng qua trong lúc đó, Tần Khinh Vũ đã theo buôn đinh mái nhà này một đầu thối lui đến bên kia. Giờ khắc này, nàng đã thối không thể thối. Lui nữa thì sẽ trực tiếp rơi xuống dưới đi. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, 19 tầng cao buôn đinh, mặc dù là trực tiếp như vậy nhảy đi xuống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Tần Khinh Vũ nhưng tại lúc này dừng lại, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Điền Hàn Sơn, mơ hồ lóng lánh đi phẫn nộ hàn mang. Ngươi trốn không thoát. Điền Hàn Sơn trong giọng nói khó nén hưng phấn, chớp mắt thì đã đi tới cách Tần Khinh Vũ không đủ một thước xa địa phương. Sau đó thân thủ dò xét hướng Tần Khinh Vũ cái kia cao nhất đứng thẳng bộ vị. Đúng lúc này, hai nói hắc sắc quang mang đột nhiên theo Tần Khinh Vũ ngực bắn ra. Mà Tần Khinh Vũ nhưng thân thể sau này khẽ đảo. Này đột nhiên tập kích, khiến Điền Hàn Sơn động tác không khỏi đình trệ một chút, lộ ra tay phải cấp tốc thu hồi. Nhưng chính là như thế dừng lại một trận, Tần Khinh Vũ thân thể đã theo mái nhà tiêu thất. Điền Hàn Sơn lắc mình đi tới mái nhà sát biên giới, đi xuống nhìn lại, vẫn không khỏi được sửng sốt, bởi vì hắn căn bản là không thấy được Tần Khinh Vũ. Tựa hồ cứ như vậy một chút, nàng đã triệt để tiêu thất. Ở chỗ này đây, nhàn nhạt thanh âm đột nhiên theo Điền Hàn Sơn phía sau truyền đến. Điền Hàn Sơn bỗng nhiên xoay người, sắc mặt không tự giác biến đổi. Nhưng khi hắn nhìn kỹ rõ ràng người thì thần sắc rồi lại thoáng buông lỏng. Đó là nhất nam lưỡng nữ. Kỳ một người trong thình lình chính là Tần Khinh Vũ. Mà trừ lần đó ra, còn có một dung mạo tư thái ít chỗ thua kém Tần Khinh Vũ tuổi trẻ nữ cảnh sát. Mà người nam nhân kia lúc này nhưng chính trái ôm phải ập, nhìn qua không gì sánh được hạnh phúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0724. Con nhện cũng có thể phi sao? Nghĩ không ra, này nho nhỏ chữ Sơn thành phố cũng là nhân tài đông đúc, thoáng cách để ta gặp phải ba vị tiên môn đồng đạo. Điền Hàn Sơn nhìn cái kia rõ ràng so với hắn còn muốn tuổi trẻ nam nhân, trong ánh mắt hơi có chút đố kỵ. Theo ta được biết, ở đây cũng không cái gì tiên môn môn phái. Ta ngược lại thật là muốn biết, các ngươi đều là môn phái nào người đâu. Đợi ngươi chết, hỏi Diêm Vương đi thôi. Mới vừa mới xuất hiện nam nhân chính thị Đường Kim. Tại Tần Khinh Vũ xoay người nhảy xuống hoàng kim buôn đinh trong nháy mắt đó, hắn đúng thì xuất hiện. Cơ hội khó có được. Hắn bây giờ còn ôm Tần Khinh Vũ vòng eo, luyến tiếc buông ra đâu. Tử. Điền Hàn Sơn dùng có chút không muốn ánh mắt xem Tần Khinh Vũ liếc mắt. hiển nhiên có chút không cam lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ rất chấn định. Tuy rằng các ngươi có ba người, nhưng hai cái luyện khí kỳ, thêm bạn nhất cái trúc cơ sơ kỳ, với ta mà nói cũng không phải quá lớn uy hiếp. Ta nếu là muốn đi, các ngươi vẫn còn ngăn không được ta. Điện Hàn Sơn, kỳ thực ngươi lớn lên được xấu như vậy, ta vốn đang là rất đồng tình ngươi. Đáng tiếc, ngươi cư nhiên dám đánh khinh Vũ tỷ tỷ chủ ý. Ta đây chỉ có thể cho ngươi đi tử. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi là đi không? Ngươi nhận thức ta. Điền Hàn Sơn nhất thời biến sắc. Loại người như ngươi cường phạm, ta còn thật không muốn nhận thức ngươi. Đường Kim nhìn Điền Hàn Sơn trong giọng nói có chút chẳng đáng, ngươi không phải nói có thể đi sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chạy một chút nhìn, ta không động tay, đều có thể đem ngươi ngăn cản. Nói đến không động thủ thời gian, Đường Kim rốt cuộc buông ra Tần Khinh Vũ, song song cũng buông ra Đường Thanh Thanh. Tuy rằng không bỏ được, nhưng hắn nếu là vẫn còn tiếp tục ôm xuống phía dưới, tuy rằng Đường Thanh Thanh không có ý kiến, nhưng Tần Khinh Vũ nơi ấy chỉ sợ sẽ hồi hoài nghi hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Điền Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, cũng nhảy xuống buôn đinh, mà là hướng xa xa không trung bay đi. Tại phát hiện Đường Kim chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi thời gian, Điền Hàn Sơn kỳ thực vẫn còn trong lòng còn có một tia may mắn, muốn nhìn có thể hay không thừa dịp Đường Kim không chú ý đem Tần Khinh Vũ cấp bắt đi. Nhưng khi hắn phát hiện Đường Kim cư nhiên nhận thức hắn thì hắn mà bắt đầu nghĩ không ổn, bắt đầu hoài nghi Đường Kim cùng phái Mơ Sơn có quan hệ gì. Lo lắng hơn hiện tại Đường Kim là đang kéo dài thời gian chờ đợi viện binh. Bởi vậy, hắn quyết định thật nhanh, quyết định trước trốn rồi hãy nói. Có chút không cam lòng cuối cùng xem Tần Khinh Vũ liếc mắt, Điền Hàn Sơn phát hiện Đường Kim nhưng thật không có đuổi theo. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là quay đầu tiếp tục bay đi tiền phương. Nhưng vào lúc này, Điền Hàn Sơn lại đột nhiên thấy tiền phương xuất hiện một cái điểm trắng. Cái này điểm trắng đang theo hắn bay tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Phi kiếm! Điền Hàn Sơn thân hình bị kiềm hãm, ngưng thần nhìn lại, lập tức cũng ngẩn ngơ. Không phải phi kiếm, mà là một con nhện. Một con thoạt nhìn rất nhện con. Con nhện cũng có thể phi sao? Điền Hàn Sơn trong lòng có chút mê hoặc, nhưng là không sao cả lưu ý, đang chuẩn bị tiếp tục hướng trước. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước con nhện đột nhiên biến. Thì như vậy trong nháy mắt, con nhện đột nhiên trở nên dị thường khổng lồ. Nhện thân giống như bóng rổ cỡ, cũng cả vật thể trong suốt. Mà càng làm cho nhân khiếp sợ là hắn những con nhện kia chân. Nếu là tỉ mỉ sổ một chút, sẽ phát hiện tổng cộng có 14 chân. Mà mỗi một chân, nhìn qua cư nhiên đều chí ít có dài 1 mét. Chính trên không trung theo gió đong đưa. Có thể càng dù gì là, này vốn phải là tương đối dọa người tràng diện. Nhìn qua nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Cái kia 14 đầu chân nhện, đại bộ phận đều là trong suốt, nhưng mỗi chân lối vào cũng đủ mọi màu sắc, làm những con nhện này chân trên không trung vũ động thời gian, nhìn qua tự nhiên tương đương đẹp mắt, tương đương mỹ lệ. Cái kia, đó là cái gì? Đường Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là... Bên kia Điền Hàn Sơn cũng sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh khủng kêu đi ra, thất thải thần nhện. Điền Hàn Sơn đột nhiên xoay người đã nghĩ trốn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái kia con nhện trên người đột nhiên bắn ra vô số căn tơ nhện. Tốc độ kia cực nhanh, khiến Điền Hàn Sơn loại này trúc cơ kỳ cao thủ cũng căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn mới vừa vặn xoay người, những thứ này tơ nhện đã đem hắn quấn quanh. Mà những thứ này nhìn như thật nhỏ tơ nhện, nhưng lại có vô cùng uy lực. Điền Hàn Sơn trong nháy mắt cũng đã vô pháp nhúc nhích. Mà con nhện lúc này nhưng hướng hoàng kim buôn đinh mái nhà bay tới. trong nháy mắt thì xuất hiện cách đường kim bọn người không xa địa phương. Trong lúc nhất thời, đường Thanh Thanh cùng Tần Khinh Vũ cũng đều hơi khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, đường kim nhưng mở miệng, hoa hoa, đừng đem hắn giết chết. Đường Thanh Thanh cùng Tần Khinh Vũ đều là hơi sững sờ. Nhưng này chỉ nghe khổng lồ. Lúc này đã có phản ứng. Cái kia vô số tơ nhện đột nhiên thu hồi đi. Mà Điện Hàn Sơn còn lại là ba. Một tiếng, rơi trên mặt đất, bất quá, cứ như vậy trong nháy mắt, Điện Hàn Sơn nhưng cư nhiên đắc hôn mê. Thanh tỷ, nổ súng đánh chết hắn đi. Đường Kim lúc này nói rằng, à, đường Thanh Thanh nhất thời không có kịp phản ứng. Thanh tỷ, đây là ngươi muốn bắt phạm nhân đâu rồi, bất quá, hay là đừng bắt sống, giết chết bắt nữa đi rất tốt. Đường Kim giải thích một câu, ốc ta biết. Đường Thanh Thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Loại này tiên môn giữa cao thủ. Tự nhiên không có khả năng thật chộp tới cuộc cảnh sát sau đó nhốt vào phổ thông ngục giam. Cái kia quả thực hãy cùng thả hắn không có khác nhau. Không chút do dự rút súng lục ra, đường Thanh Thanh nhắm ngay Điền Hàn Sơn đầu bóp cò. Bang, bang. Hai tiếng súng vang lên sau đó. Đường Thanh Thanh quá khứ ra nhìn một chút. Xác nhận Điền Hàn Sơn đã tử vong sau đó. Nàng mới thu thương trở lại đường kim bên người. Cũng không biết này ngu ngốc là không là người thứ nhất bị súng bắn tử tiên môn trung nhân đâu. Đường kim cảm khái một câu, sau đó nhưng hướng không trung vẫy tay một cái, hoa hoa trở về đi. Không trung nghe khổng lồ. Đột nhiên cấp tốc nhỏ đi. Trong một chớp mắt, thì trở nên cùng ngón tay không xê xích bao nhiêu. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía Tần Khinh Vũ ngực. Còn lần này, một màn này lại bị đường Thanh Thanh cùng Tần Khinh Vũ cũng nhìn thấy rõ ràng. A, đường Thanh Thanh duyên dáng gọi to một tiếng, trừng to mắt nhìn về phía Tần Khinh Vũ ngực. Nhất thời có loại búng nàng hung y xem đến tột cùng xung động. Tần Khinh Vũ sắc mặt hơi đổi, nhưng một giây sau, nàng tựa hồ thì hiểu được. Thoáng chần chờ một chút, nàng liền theo ngực đem cái kia căn vòng cổ xả đi ra. Sau đó nhìn về phía đường kim, xảo lộ vẻ bất an hỏi. Đường kim, vừa cái kia con nhện, có đúng hay không vẫn ở bên trong này? Khinh Vũ tỉ tỉ, hắn thiếu hoa hoa, vẫn luôn là hắn tại bảo hộ ngươi. Không phải, ta lại làm sao có thể yên tâm đâu. Đường kim sán lạn cười, hoa hoa. Tần Khinh Vũ vô ý thức nhìn cái kia nguyên ngọc bội, đường kim, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Khinh Vũ tỉ tỉ, hoa hoa rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người. Đường kim gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra một tia sầu khổ, không xong, hoa hoa lại tìm ta muốn ăn. Ăn, Tần Khinh Vũ có chút buồn bực, hắn muốn ăn cái gì đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0725. Ngươi hay là đừng làm như vậy. Khinh Vũ tỉ tỉ, hoa hoa muốn ăn cái gì tương đối đặc biệt, ngươi cũng đừng quản ta đi nghĩ biện pháp đi. Đường kim mới vừa nói đến đây, điện thoại thì vang lên. Cú điện thoại này cũng Diệp Tử Vận đánh qua đây. Mà theo Diệp Tử Vận trong miệng, đường kim cũng được biết trên núi biệt thự nơi ấy chuyện phát sinh. Nghe được cái kia bốn cái tiểu nha đầu quang huy sự tích, đường kim cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng là càng thêm yên tâm đứng lên. Không hề nghi ngờ, có cái kia bốn cái tiểu nha đầu tại. Trên núi vấn đề về an toàn trên căn bản là không cần lo lắng. Lần sau nếu là có tiên môn nhân qua đây, lập tức nói cho ta biết. Đường kim chỉ là căn dặn Diệp Tử Vận một câu, sau đó liền tắt điện thoại. Bởi vì, đường Thanh Thanh lúc này cũng mở miệng. Tiểu đệ, ta còn là thông chi cục cảnh sát đồng sự qua đây. Trước đem cái này vụ án kết. Các ngươi trước ly khai nơi này đi. Ta xử lý là được. Được rồi. Đường kim gật đầu. Sự tình nhanh như vậy phải có được giải quyết. Đảo cũng có chút ngoài hắn dự liệu. Lúc trước hắn thật đúng là không có ngờ tới. Điền Hàn Sơn sẽ trực tiếp tìm tới Tần Khinh Vũ. Mà kỳ thực, đêm nay khiến hắn ngoài ý muốn sự tình cũng không chỉ như vậy một cái. trước Hoa Hoa biểu hiện. Kỳ thực đồng dạng ngoài hắn dự liệu. Hắn sở dĩ không có đặc biệt tìm người bảo hộ Tần Khinh Vũ. Chính là bởi vì hắn cùng Hoa Hoa trong lúc đó có một loại đặc biệt cảm ứng. Một ngày Tần Khinh Vũ gặp phải nguy hiểm. Kỳ thực hắn lập tức là có thể theo Hoa Hoa nơi ấy biết được. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện. Chỉ là khi hắn xuất hiện sau đó, Hoa Hoa nhưng nói cho hắn biết, hắn muốn chính mình giết chết tên địch nhân này. Mà sau đó, Hoa Hoa liền biểu hiện ra cường hãn năng lực. Mà những thứ này, kỳ thực Đường Kim trước cũng không biết. Trước đây, hắn mặc dù biết Hoa Hoa rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể đơn giản giải quyết nhất cái trúc cơ kỳ cao thủ. Đương nhiên, hắn cũng ý thức được, Hoa Hoa bây giờ có thể lực, tựa hồ so trước đây có rất lớn đề cao. Mà Hoa Hoa năng lực để thăng, tựa hồ phải mượn tài ăn cái gì. Thì ra là hắn thích sống độc. Mà trước trận, Hoa Hoa ở kinh thành ăn tươi một trận đại tiệc sau đó, năng lực tựa hồ phát sinh một ít biến chất. Trách không được Hoa Hoa cả ngày tìm ta muốn ăn. Đường Kim mơ hồ có chút hiểu được. Lại nói tiếp. Kỳ thực đến bây giờ, hắn đối với Hoa Hoa lai lịch cũng còn bất minh xác thực. Theo lý thuyết, Hoa Hoa hẳn là cùng thiên đạo tiên cảnh hữu quan. Bởi vì Hoa Hoa sở đãi cái ngọc bội kia, cùng thiên đạo trong tiên cảnh cái kia hoàng chìa khóa vàng một mực cùng nhau. Nhưng mà Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh đãi 2 năm, lại không phát hiện bất luận cái gì về Hoa Hoa ghi lại. Đường Thanh Thanh tại nơi gọi điện thoại. Vài phút sau đó, cảnh sát nhân viên liền chạy tới. Mà Đường Kim lúc này mới mang theo Tần Khinh Vũ rời khỏi. Đường Kim trực tiếp tống Tần Khinh Vũ về Tần gia. Sau đó hắn cũng đánh mấy cái điện thoại, khiến này đang tìm Điền Hàn Sơn nhân viên kết thúc công việc xuyên Việt nông gia nghịch ngợm cô nàng. Cường Phạm quả nhiên đều là người ngu a, quá dễ đối phó. Đường Kim thu hồi mobifone, thấp giọng cảm khái một câu. Vừa quay đầu, Đường Kim lại phát hiện Tần Khinh Vũ vẫn còn ở bên cạnh. Không khỏi ngơ ngác. Sau đó mở miệng nói rằng, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta hiện muộn lại ở chỗ này. Đừng nói tên kia đã chết, thì là hắn còn sống, cũng sẽ không có vấn đề. Rồi hãy nói, còn có Hoa Hoa bảo hộ ngươi đâu. Ta biết, ta không phải lo lắng vấn đề về an toàn. Tần Khinh Vũ mỹ lệ trên mặt xuất hiện một tia nhu hóa dáng tươi cười. Chỉ là Đường Kim, Hoa Hoa nếu một mực bảo hộ ta, vậy nó muốn ăn vật gì vậy? Kỳ thực nên ta đến phụ trách. Ta muốn biết hắn rốt cuộc muốn ăn cái gì dạng đồ vật đâu. Ta có thể vì hắn chuẩn bị. Khinh Vũ tỉ tỉ, Hoa Hoa ăn cái gì tương đối kỳ lạ, ngươi muốn chuẩn bị đứng lên thật phiền toái. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại, hắn hay là nói ra. Kỳ thực, Hoa Hoa muốn ăn sống độc. Ngô, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi biết cái gì là sống độc sao? Là được, đó là sống đi nhân có lẽ trên thân động vật độc tố, đúng không? Tần Khinh Vũ đón lời nói. Ách, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi quả nhiên thông minh, này cũng biết a. Đường Kim đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mà bắt đầu tán dương khởi Tần Khinh Vũ đến. Tần Khinh Vũ mỉm cười, kỳ thực trước đây ta nghe sư phụ của ngươi đề cập qua một lần. Khinh Vũ tỉ tỉ, sống độc không dễ dàng tìm. Cho nên, Hoa Hoa ăn cái gì, ngươi hay là đừng quan tâm. Ta sẽ phụ trách. Đường Kim không muốn Tần Khinh Vũ cả ngày tại chuyện này đi hao tâm tốn sức. Vậy ngươi trước đây đều là thế nào uy Hoa Hoa đồ ăn đâu? Tần Khinh Vũ tựa hồ có chút tò mò. Trước đây a, mượn tự chính mình uy hắn chứ sao? A, không phải, ta chính là trên chân núi tìm độc xà độc phong cái gì. Đường Kim mặc dù ngay cả bận rộn đổi giọng, nhưng thấy Tần Khinh Vũ cái kia phó biểu tình, nhất thời thì có chút buồn bực. Hắn biết mình phủ nhận đã tới thua. Nếu không cẩn thận nói lộ ra miệng, Đường Kim liền cũng thẳng thắn quyết định không giấu riêng nữa. Bữa, hắn tiếp tục nói, Khinh Vũ tỉ tỉ, ta có đã nói với ngươi, ta mách độc bất xâm. Đúng không? N. Tần Khinh Vũ gật đầu. Kỳ thực đâu rồi, ta mách độc bất xâm cũng không phải thiên sinh. Đường Kim tiếp tục nói. Ta sở dĩ mách độc bất xâm là vì ta đã từng ăn vô số độc dược. Cuối cùng dẫn đến thân thể của ta không chỉ sản sinh kháng thể, nhưng lại có thể tự động giải độc. Hiện tại mặc kệ ta ăn cái gì độc dược, hãy cùng ăn cơm không có gì khác nhau. Đừng một chút. Đường Kim tiếp tục bổ sung nói. Trước đây ta chính là như vậy uy Hoa Hoa. Ta ăn độc dược. Sau đó Hoa Hoa giúp ta giải độc. Như vậy liên tục tuần hoàn. Thẳng càng về sau ta ăn độc dược cũng sẽ không sau khi chúng độc. Hoa Hoa cũng sẽ không pháp lấy ta làm thức ăn. Bởi vì ta hiện tại ăn một lần độc dược, thân thể thì tự động giải độc. Căn bản cũng không có độc tố tồn tại. Cái này dạng lời nói, ta bây giờ không phải là có thể tới uy Hoa Hoa sao? Tần Khinh Vũ hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Khinh Vũ tỷ tỷ, cái này trên lý luận là có thể, nhưng ta cảm thấy được, ngươi hay là đừng làm như vậy. Đường Kim vẻ mặt khổ qua tương. Là hắn biết Tần Khinh Vũ 8 phần 10 lại hỏi như vậy. Có thể hắn thật không muốn làm cho nàng đi thụ cái loại này khổ a. Đường Kim, Hoa Hoa vẫn bảo hộ ta. Ta cũng muốn là hắn làm chút gì đó. Hơn nữa, này với ta mà nói, cũng mới có lợi. Trường kỳ xuống phía dưới, ta cũng có thể mách độc bất xâm. Không phải sao? Tần Khinh Vũ nhìn Đường Kim đối với cái này sự tựa hồ có chút chờ mong. Khinh Vũ tỉ tỉ, có Hoa Hoa tại bên cạnh ngươi. Ngươi không cần mách độc bất xâm. Thì là ngươi trúng độc. Hoa Hoa cũng lập tức có thể giúp ngươi giải độc. Đường Kim vội vàng nói, nhưng nếu là chính ngươi uy Hoa Hoa, như vậy ngươi hội không thể chịu được thiếu khổ. Ngươi là nói, Hoa Hoa theo trong thân thể của ta hấp thụ độc tố thời gian, ta sẽ rất khó chịu sao? Tần Khinh Vũ hỏi. Đường Kim lắc đầu. Cái kia cũng không phải. Hoa Hoa chỉ cần tùy tiện tại trên người của ngươi nào đó cách địa phương cắn một chút. Tỉ như cắn tay ngươi. Là có thể đem trong thân thể ngươi sở hữu độc tố đều mút vào đến. Hơn nữa ngươi trên cơ bản sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng vấn đề là, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi ăn độc dược thời gian, độc tính phát tác, có đôi khi hồi rất thống khổ a. Ta thật không muốn làm cho ngươi đi thụ loại khổ này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0726. Ngươi nhưng thật ra vui vẻ. Đường Kim, ta có thể nhận được, hơn nữa, ta muốn làm như vậy. Tần Khinh Vũ dùng nàng cái kia mỹ lệ con ngươi nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút kiên định. Này, Đường Kim nhất thời có chút làm khó đứng lên. Đường Kim, theo ngươi tới đến Chứ Sơn thành phố bắt đầu. Ngươi vẫn tại chiếu cố ta cùng Giao Giao. Hiện tại chúng ta trên cơ bản đều có tự bảo vệ mình năng lực. Này cũng đều là ngươi công lao. Nhưng hai chúng ta, tuy nhiên cũng không có thể cho ngươi chân chính làm cái gì. Ta chỉ là hy vọng, chúng ta cũng có thể làm một ít đủ khả năng sự tình. Tần Khinh Vũ nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút chăm chú. Nếu như ngươi liên đơn giản như vậy một việc đều không cho ta giúp ngươi làm lời nói, ta đây cũng chỉ tốt đem cái này vòng cổ trả lại cho ngươi. Tần Khinh Vũ vừa nói một bên đem vòng cổ theo ngực lấy ra, một bộ dạng phải vòng cổ lấy xuống hình dạng. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta đáp ứng là được. Đường Kim chỉ được đáp ứng. Bất quá, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Không nên chính mình tùy tiện ăn độc dược. Cái này để cho ta tới chuẩn bị. Ngươi dựa theo ta theo như lời như vậy ăn. Ta phải bảo chứng không sơ hở tí nào. N. Tần Khinh Vũ gật đầu. Một điểm bạch quang bắn ra đến. Cũng Hoa Hoa xuất hiện trên không trung. Hắn trên không trung quay cuồng nhảy lên. Tựa hồ rất hưng phấn. Ngươi nhưng thật ra vui vẻ. Đường Kim nói thầm một câu. Tối thiểu một đoạn thời gian rất dài trong vòng không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Hoa Hoa tự nhiên là rất hưng phấn. Chỉ là Đường Kim nhưng thế nào cũng hưng phấn không đứng dậy. ăn độc dược thật không là cái gì thú vị sự tình a, cái kia tư vị, không có vài người so với hắn rõ ràng hơn. Trong lòng phiền muộn, Đường Kim trên mặt nhưng cũng không sao cả biểu hiện ra ngoài. Chỉ là có chút vô tình đối với Tần Khinh Vũ nói rằng: "Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi đêm nay hay là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta hiện tiệc tối đem độc dược chuẩn bị cho tốt, ngày mai cho ngươi thêm." "Nờ, tốt." Tần Khinh Vũ gật đầu đáp ứng. Nàng cũng quả thật có chút buồn ngủ. Bởi vậy, không bao lâu, nàng thì thật lên lầu ngủ đi. Đường Kim ở phòng khách ngồi một hồi, sau đó đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim liền xuất hiện tại một chỗ hạ cung điện. Một cái gì thường băng lãnh ngầm cung điện. Đập vào mắt chỗ, tất cả đồ vật ở đây tản ra lạnh lẽo hàn khí. Bốn phía một mảnh trong suốt. Nhìn qua tựa hồ cũng là hàn băng. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hàn băng trong lại cất giấu không thiếu hàn ngọc. Nơi này chính là băng cung tiên môn giữa thần bí nhất không tốt nhất chọc băng cung. Đường Kim kỳ thực không là lần đầu tiên lại tới đây. Lại nói tiếp, đây đã là lần thứ hai. Đồng tâm tỏa thần kỳ chỗ, ngay tại ở một phương có thể thuấn gian di động đến một phương khác sở trên mặt đất. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù Đường Kim trước đây chẳng bao giờ đã tới băng cung, hắn cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì, vị kia xinh đẹp vô song băng cung cung chủ Hàn Băng, lúc này chính ở chỗ này. Đường Kim trong tầm mắt, có một thật lớn băng trì. Ao bốn phía trên thực tế toàn bộ đều là hàn ngọc. Mà giờ khắc này, băng trong ao, đã có cái da thịt như băng như ngọc tuyệt sắc tiên tử. Chính không đến sợi vải nằm ở trong đó. Tiên tử đôi mắt đẹp khép hờ, thì như vậy lặng lặng nằm. Chợt nhìn giống như là bị băng phong ở bên trong. Nếu là người bên ngoài thấy, có lẽ sẽ cho rằng đây chẳng qua là một cỗ không gì sánh được mỹ lệ trông rất sống động nữ thi. Nhưng Đường Kim lại biết, bên trong cái kia chính là người sống. Bởi vì nàng chính là băng cung cung chủ Hàn Băng. Như vậy ngủ thật là thoải mái sao? Đường Kim nhìn Hàn Băng cái kia không gì sánh được mê người tư thái, có chút cảm khái vấn đề. Cái kia nhìn như đang ở ngủ say băng giữa tiên tử đột nhiên mở mắt. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo kỳ lạ quang mang. Sở dĩ nói kỳ lạ, chính là vì này lưỡng đạo tầm mắt, làm cho cảm giác tuyệt nhiên không phải. Một đạo tầm mắt nhìn qua một hồi băng lãnh, còn có cừu hận. Nhưng một đạo khác tầm mắt, cũng gì thường nhu hòa, còn có càng nhiều dịu ngoan. Bất quá, Đường Kim đối với loại tình huống này lại cũng không cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, Hàn Băng đến bây giờ vẫn là như vậy. Mặc dù vô pháp thoát khỏi hắn khống chế, nhưng trong nội tâm nàng rồi lại vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình một tia bản tâm. Mà này bản tâm làm cho nàng đối với hắn rất thống hận. Băng Nhi qua đây. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Băng Nhi xưng hô thế này cũng là hắn lần trước tâm huyết dâng trào cấp Hàn Băng lấy. Bởi vì hắn nghĩ như vậy xưng hô mới phối Hàn Băng ở trước mặt hắn thân phận. Hàn Băng trong ánh mắt xuất hiện một tia đấu tranh, nhưng động tác không chút nào cũng không còn ngừng. Băng trong ao đột nhiên xuất hiện vô số bạch khí. Một giây sau, một cái không gì sánh được nổi bật thân ảnh liền theo bạch khí giữa truyền ra. Sau đó rơi trên mặt đất. Bạch khí tiêu thất. Băng chỉ một lần nữa khôi phục. Mà đứng tại Đường Kim trước mặt Hàn Băng, cũng đã là quần áo nón này chỉnh tề. Ngay cả mặt mũi xa đều cấp mang lên. Ngươi mặc quần áo có thể sánh bằng ngươi cởi quần áo thời gian nhanh nhiều. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó tìm tòi tay ôm ở Hàn Băng đột nhiên theo băng cung tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim cùng Hàn Băng đã xuất hiện tại Chữ Sơn đỉnh. Băng Nhi, gần nhất ngươi thì ở lại Chữ Sơn. Tùy ngươi làm cái gì đều được. Ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện. Không liên quan gì tới ta bất luận cái gì tiên môn trung nhân. Cũng không thể dừng lại tại Chữ Sơn thành phố. Một ngày bọn họ xuất hiện, ngươi thì phụ trách đem bọn họ đánh đuổi. Đường Kim dùng nhàn nhạt ngữ khí ra lệnh. Vâng. Hàn Băng thấp giọng đáp. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Đường Kim nói xong lời này, liền trực tiếp tiêu thất. Mặc dù Điền Hàn Sơn bị đơn giản giải quyết hết, nhưng hai người khác tiên môn cao thủ đêm nay vừa mới xuất hiện tại Chứ Sơn, còn muốn đến thu phong Hàn cái kia âm hiểm tên. Trực giác nói cho Đường Kim, sự tình có thể sẽ không lúc đó kết thúc. Bởi vậy, hắn trực tiếp sẽ đem Hàn Băng mang đến Chứ Sơn thành phố, làm cho nàng trấn thủ tại chỗ này. Chỉ muốn đem sở hữu tiên môn cao thủ tự tại Chứ Sơn ở ngoài. Cái kia với hắn mà nói, thì tự nhiên không có cái uy hiếp gì. Mà nay muộn sự tỉnh, cũng làm cho Đường Kim ý thức được một việc. Mặc dù Đường Thanh Thanh, Kiều An An, Hàn Tuyết Nhu các nàng bây giờ có thể lực so trước đây cường rất nhiều. Các nàng đều theo một người bình thường bước vào tiên trong cửa. Biểu hiện ra đến xem, tựa hồ rất có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng theo hắn và tiên môn trung nhân gặp gỡ càng ngày càng nhiều, các nàng nhưng ngược lại tựa hồ trở nên càng thêm không an toàn đứng lên. Bởi vì tại trước đây, các nàng sẽ không trở thành tiên môn cao thủ mục tiêu. Nhưng hiện tại, chưa hẳn. Bởi vậy, đối với các nàng mà nói, hiện tại tu vi, nhưng kỳ thực đã xa xa thiếu. Không thể chờ Vũ Tuyết tỷ tỷ luyện chế trung cấp thiên đạo đan, ta còn là lại chính mình đi luyện chế một ít ra đi. Đường Kim hạ quyết tâm. Mà chính hắn, kỳ thực cũng cần để thăng một ít thực lực. 2 năm qua đi, hắn hầu như không hề tiến triển. Vẫn như cũ vẫn còn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ đâu. Nhưng đêm nay, nhưng vẫn là cần trước chuẩn bị một ít độc dược. Tuy rằng hắn cũng không thế nào nguyện ý khiến Tần Khinh Vũ làm như vậy, nhưng như là đã đáp ứng Tần Khinh Vũ, hắn cũng sẽ không cố ý kéo dài. Nếu là khiến cho Tần Khinh Vũ mất hứng, thậm chí Liên Hoa Hoa cũng không cao hứng, cái kia cũng không phải là hắn muốn nhìn đến sự tình. Kế hoạch thỏa đáng sau đó, Đường Kim cũng thì không chần chờ nữa, trực tiếp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Ở đây dược liệu đông đảo, không chỉ thích hợp luyện đan, muốn phối độc dược cũng rất đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0727. Ngươi muốn thua. Đường Kim một đạo tìm người chỉ lệnh, một lần khiến Chứ Sơn thành phố Hắc Bạch hai nhà đều có chút khẩn trương. Nhưng ngắn mấy giờ sau đó, đạo này chỉ lệnh đã bị giải trừ. Mọi người cũng đều nhả ra khí. Cảnh sát ngắn mấy giờ thì phá cường vụ án, càng được không ít khen ngợi. Mặc dù rất nhiều người biết này kỳ thực không phải cảnh sát công lao, nhưng cuối cùng công lao hay là rơi vào tổ trọng án cùng Đường Thanh Thanh trên đầu. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Chứ Sơn thành phố đều tương đương bình tĩnh. Mà theo Chứ Sơn nhị trung cùng với các trường học đều nghỉ, toàn bộ Chứ Sơn thành phố tựa hồ có vẻ càng thêm an tĩnh lại. Đương nhiên, học sinh nghỉ, cùng với cửa ải cuối năm tới gần, một ít vốn là đi bên ngoài Chứ Sơn thị dân, cũng bắt đầu đều về nhà. Theo một loại khác trên mức nào đó mà nói, điều này cũng làm cho Chứ Sơn thành phố lại càng thêm náo nhiệt lên. Bởi vì Chứ Sơn nhị trung nghỉ, bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không vài người chú ý tới Đường Kim lại mất tích. Bất quá, cái này cũng không đại biểu trên đời này cũng không có người đang quan tâm hắn. Chính như hiện tại, tại phía xa mấy ở ngoài ngàn dặm kinh thành, nhưng đang có nhân chú ý Đường Kim tình huống. Mẫu đan tắc nổi, có Ngọc Mẫu đan thanh danh tốt đẹp Tống gia nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan, lúc này đang ở chiêu đãi một người khách nhân. Thu Phong Hàn, sư huynh thỉnh uống trà. Tống Ngọc Đan cấp Thu Phong Hàn đảo một ly trà, hai tay nâng lên đưa tới Thu Phong Hàn trước mặt. Ách, cái kia, sư muội, ngươi buông, ta tự mình tới đoan. Ngươi như vậy, ta có thể thật không dám uống a. Thu Phong Hàn nhưng như là bị sợ đến, liên tục xua tay. Hay nói giỡn. Tuy nói Tống Ngọc Đan là sư muội hắn, có thể tại trước mặt nàng, hắn cũng không dám bãi cái gì sư huynh cái giá. Lại càng không dám để cho nàng khách khí như vậy chiêu đãi hắn a. Sư huynh, hay là uống chén trà đi. Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng, nhưng cuối cùng đem chén trà buông ra, nhuận nhuận yết hầu. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu. Thu Phong Hàn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Đúng là vẫn còn ngoan nâng chung trà lên, đem bên trong trà một ngụm uống cạn. Sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn Tống Ngọc Đan. Sư muội, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Như vậy ta thật không thích ứng. Sư huynh, chúng ta Thiên Đạo Môn cùng phái Mơ Sơn, giao tình rất tốt sao? Tống Ngọc Đan chính mình cho mình đảo một ly trà, nhẹ nhàng suýt một ngụm, sau đó chậm rãi hỏi. Ách cái kia, phái Mơ Sơn cái loại này môn phái nhỏ, chúng ta sẽ không cùng bọn họ giao tình tốt đâu. Thu Phong Hàn có chút xấu hổ. Nói như vậy, là sư huynh ngươi cùng phái Mơ Sơn quan hệ cá nhân rất tốt. Tống Ngọc Đan nhíu mày. Không phải lời nói. Sư huynh vì sao đuổi bắt phái Mơ Sơn kẻ phản bội như vậy tận tâm tận lực. Một hơi thở đuổi theo ra vài ngàn dặm xa đâu. Sư muội, kỳ thực ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Thu Phong Hàn ngượng ngùng cười, kỳ thực ta đây không phải hy vọng ngươi có thể thắng hạ cùng Đường Kim đổ ước sao. Tuy rằng ta không biết Đường Kim tiểu tử kia định dùng gì biện pháp giúp chứ tâm tính, nhưng cho hắn tìm một ít chuyện làm, luôn luôn sẽ không sai. Kết quả như thế nào? Tống Ngọc Đan không nhanh không chậm hỏi. Cái này a, tựa hồ không có nhiều tác dụng. Thu Phong Hàn có chút buồn bực. Điền Hàn Sơn tiểu tử kia thật vô dụng. Tại Chứ Sơn thành phố không có đãi mấy giờ, đã bị cảm hạ gục. Phái Mơ Sơn cái kia Mơ Khai Sơn, cùng sư muội hắn bị tứ tiểu cô nương đánh được tìm không ra bắc. Sau đó mấy ngày nay, phái Mơ Sơn nhân muốn đi tìm bãi, có thể bọn họ gặp phải Hàn Băng. Sau đó đều bị hù dọa chạy. Bữa bữa, Thu Phong Hàn còn nói thêm, kỳ thực cũng không phải đều không có thu hoạch. Chí ít để cho ta phát hiện Đường Kim tiểu tử kia bên người giúp đỡ không ít. Đặc biệt cái kia bốn cái tiểu biến thái nha đầu, mới 8 tuổi, đặc biệt lợi hại. Ta muốn gặp phải các nàng, cũng chuẩn được bị các nàng đánh gục. Còn có Hàn Băng cái kia khối băng, cư nhiên cùng Đường Kim quan hệ tựa hồ rất không tầm thường. Ách, bất kể thế nào nói, chúng ta cuối cùng là thử ra một ít Đường Kim nội tình. Sư huynh, ta hy vọng ngươi hiểu, ta đáp ứng quá Đường Kim, này đoạn trong lúc sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rối hắn và Chứ Tâm Tính. Tống Ngọc Đan ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe nhưng lại tựa hồ nhiều một tia khác mùi vị. Sư muội, ta hiểu, ta bảo chứng sẽ không tiếp tục đi quấy rối bọn họ. Thu Phong Hàn Liên vội vàng gật đầu, hắn đã cảm giác được vị này sư muội rõ ràng không hờn giận. Sư huynh, mặc kệ ngươi là thật muốn giúp ta, hay là chính ngươi, ta đều hy vọng ngươi phải hiểu được một việc. Tống Ngọc Đan chậm rãi nói rằng, với ta mà nói, thua trận cùng Đường Kim đổ ước, vì tất không phải ta sở chờ mong. Bởi vậy, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi không nên nghĩ đó là tại giúp ta. Này, sư muội, ngươi muốn thua. Thu Phong Hàn cũng ăn cả kinh, có vẻ đối với cái này tương đương ngoài ý muốn. Không, ta nghĩ thắng. Tống Ngọc Đan nhàn nhạt nói rằng, chỉ bất quá, ta thắng cũng không phải ngươi suy nghĩ cái loại này thắng a. Thu Phong Hàn lại là kinh ngạc, há hốc mồm, nhưng chung quy cái gì cũng không nói đi ra. Nhưng hắn vẫn hiểu một việc, Chứ Sơn bên kia sự tình, hắn tạm thời là không thể nhúc tay. Không phải lời nói, hắn đắc tội cũng không chỉ là Đường Kim, còn có hắn vì này đắc tội không nổi sư muội. 2 tháng 14 nhật, nông lịch tháng chạp 26, thứ bảy, phương Tây lễ tình nhân. Chứ Sơn nhị trung hiện tại lánh lánh thanh thanh, bởi vì đã nghỉ, mặc kệ lão sư hay là học sinh, cơ bản cũng đã rời đi. Mặc dù là trường kỳ ở chỗ lão sư, cũng có một chút ly khai về lão gia lễ mừng năm mới. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ, mà Tô Vân Phỉ chính là trong đó ngoại lệ một trong. Kỳ thực Tô Vân Phỉ lão gia cũng không ở chỗ này, Trước đây hàng năm cũng sẽ sớm về với ông bà lễ mừng năm mới. Nhưng năm nay, nàng nhưng cố ý ở trường học chờ lâu một hồi. Mấy ngày này Tô Vân Phỉ thật cũng không nhàn rỗi. Đã chế định một cái học kỳ sau cấp đường kim học bổ túc Anh ngữ kế hoạch bề ngoài đi ra. Đương nhiên, nàng sở dĩ ở lại ở trường học chưa có chạy. Kỳ thực cũng không phải là giúp đường kim học bổ túc chuyện này, mà là tránh né trong nhà không về không thân cận. Kỳ thực Tô Vân Phỉ cảm giác mình vẫn còn không tính lớn. Nàng còn không có đầy 25 tuổi đâu rồi. Đầu năm nay 30 tuổi còn chưa kết hôn nữ nhân đều không ít. Nàng 25 tuổi cũng không cần phải vội vã như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng không vội, cha nàng mẹ có thể cấp bách. Này không, còn không có nghỉ, bọn họ ngay thôi đi nàng nhanh lên một chút về nhà thân cận đâu. Rơi vào đường cùng, Tô Vân Phỉ cũng chỉ có thể trốn ở trường học. Nhưng nàng cũng không có thể vẫn trốn ở đó. Mắt thấy còn có 3 ngày chính là trừ tịch. Nàng rốt cuộc vẫn phải quyết định ngày hôm nay về nhà. 9 giờ vừa qua khỏi, Tô Vân Phỉ thì kéo một cái tiểu dương hành lý đi ra giáo sư ký túc xá. Nàng dự định đi bến xe ngồi xe về nhà. Hành động chứ sơn nhị trung lão sư, Tô Vân Phỉ tiền lương kỳ thực coi như không tệ. Bất quá dù sao công tác thời gian còn thiếu, hơn nữa còn muốn thêm cha mẹ nuôi. Xe hơi loại này tiêu hao thưởng thức đối với nàng mà nói thì có vẻ có chút xa xỉ. Còn đối với nàng loại này trường kỳ ở trường học mà nói, kỳ thực mua chiếc xe bao nhiêu cũng có chút lãng phí. Đương nhiên, đối với nàng đẹp như vậy nữ mà nói, chính mình mua xe thì càng lãng phí. Này không, nàng vừa kéo dương hành lý đi ra trường học đại môn, liền thấy một chiếc mới tinh xe hơi. Kiểu bên cạnh xe còn có cái ôm nhất bó hoa hồng hoa nhã nhặn nam nhân. Vân Phỉ, lễ tình nhân vui sướng, đây là ta tặng ngươi lễ vật, ngươi thích không? Nhã nhặn nam tử chỉ cái kia chiếc xe hơi, trong giọng nói hơi có chút đắc ý mùi vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0728. Này có thể nào không tự ti? Nhìn một chiếc sáng tươi cười nhã nhặn nam tử, lại nhìn cái kia chiếc mới tinh xe hơi, Tô Vân Phỉ nhất thời có chút phát mộng. Không là vì đột nhiên có người tống nàng như thế phân đại lễ phát mộng, mà là người này thế nào vẫn còn đang dây dưa nàng đâu. Này chẳng phải là nói nàng trước đây bị đường kim không công phi lễ. Thấy Tô Vân Phỉ như thế một bộ dạng đờ ra hình dạng, nhã nhặn nam tử trong lòng càng thêm đắc ý. Tán gái phải hạ trọng chiêu, tiểu đà tiểu nháo không có gì dùng. Xem hiện tại, hắn trực tiếp ném ra một chiếc xe hơi. Luôn luôn đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi Tô Vân Phỉ Cũng bị chấn trụ. Này nhã nhặn nam tử tựa hồ như thấy Tô Vân Phỉ kinh hỉ dưới hướng hắn yêu thương nhung nhớ một màn kia. Đáng tiếc là đúng lúc này Tô Vân Phỉ thanh âm vang lên, cắt đứt hắn mộng đẹp. Bì tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai? Tô Vân Phỉ có chút tức giận hình dạng, lần trước chúng ta không phải đã nói xong rất rõ ràng sao? Ngươi cũng thấy, ta đã có bạn trai, ngươi hà tất không nên vẫn dây dưa ta đâu. Vân Phỉ, ta biết ngươi có bạn trai, bất quá cái kia đã là quá khứ kiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi cái kia bạn trai gần nhất có đi tìm ngươi sao? Nhã nhặn nam tử không chút hoang mang nói rằng. Tô Vân Phỉ hơi sững sờ, bị tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Vân Phỉ, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu, ta đối với ngươi mới là chân tâm thật ý. Còn đối với ngươi cái kia bạn trai, không đúng, hẳn là trước bạn trai mà nói, ngươi vẫn còn so ra kém 10 vạn đồng tiền. Nhã nhặn nam tử không chút hoang mang nói rằng, ta biết ngươi không là ra thích tiền cái loại này nữ nhân. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi trước bạn trai là 10 vạn thì rời khỏi ngươi. Mà ta có thể tống giá trị hơn 20 vạn xe hơi cho ngươi làm lễ tình nhân lễ vật. Này chí ít có thể chứng minh ta so với hắn cường. Tô Vân Phỉ nghe được có chút mạc xanh kỳ diệu. hiển nhiên hoàn toàn không rõ nhã nhặn nam tử trong lời nói ý tứ. Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Vì tiên sinh, ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút? Ngươi nói cái gì 10 vạn đồng tiền? Là có ý gì? Vân Phỉ, vốn có ta không muốn nói cho ngươi biết chuyện này, nhưng ngươi đã hỏi, ta cũng chỉ tốt nói thẳng. Ra họ nhã nhặn nam tử một bộ dạng hắn rất không muốn nói hình dạng. Nhưng trên thực tế hắn hiển nhiên đã sớm nghĩ ra được. Ta kỳ thực vốn có thầm nghĩ thí nghiệm ngươi một chút trước bạn trai đối với ngươi thật tình. Cho nên cố ý cho hắn 10 vạn thử hắn. Khiến hắn rời khỏi ngươi. Nhưng là ta không nghĩ tới. Chính là chỗ này sao chính là 10 vạn nguyên. Để hắn chân chính rời khỏi ngươi. Đương nhiên. Ta cảm thấy được. Như vậy một người nam nhân sớm một chút rời khỏi ngươi. Đối với ngươi là kiện chuyện tốt. Tô Vân Phỉ nhất thời có chút sở khóc sở cười. Bị tiên sinh, ngươi là nói đường. Ách, không đúng, là bạn trai ta thu ngươi 10 vạn đồng tiền. Không sai. Trên thực tế, chính là ở cách địa phương này. Ta cho hắn 10 vạn nguyên. Khiến hắn rời khỏi ngươi. Sau đó, hắn thật nhận lấy. Cũng rời khỏi ngươi. Nhã nhặn nam tử gật đầu. Sau đó một bộ dạng an ủi Tô Vân Phỉ hình dạng. Vân Phỉ, ta biết ngươi rất khó tiếp thu chuyện này. Nhưng ngươi thật không cần là loại nam nhân này thương tâm. Thương tâm, Tô Vân Phỉ thật đúng là không có thương tâm. Đầu tiên, Đường Kim căn bản không phải nàng bạn trai. Thứ nhì, nàng không cảm thấy Đường Kim hội để ý 10 vạn đồng tiền. Tuy nói nàng không phải rất hiểu Đường Kim, cũng không nói đừng. Chỉ cần là Đường Kim cái kia bạn gái cùng vị hôn thê. Người nào trong nhà không phải hàng tỷ thân gia a? Hắn biết để ý 10 vạn đồng tiền. Chỉ là nhìn đối phương cái kia khẳng định hình dạng. Tô Vân Phỉ trong lòng vẫn là có loại cảm giác quái dị. Cái kia cực phẩm học sinh. Phi lễ nàng không nói. Chẳng lẽ còn thật thu người ta 10 vạn đồng tiền. Trên đời này nào có cái kia sao kiếm sự tình a? Vân Phỉ. Nhã nhặn nam tử cho rằng Tô Vân Phỉ thật tại thương tâm, liền lại muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, Tô Vân Phỉ nhưng rốt cuộc nhìn không được cắt đứt hắn. Vì tiên sinh, ta nghĩ, ta cần lần thứ hai rất rõ ràng nói cho ngươi biết một lần. Mặc kệ bạn trai ta có đúng hay không bị ngươi thu mua. Thậm chí mặc kệ ta có không có bạn trai. Lại càng không quản tương lai ta có đúng hay không muốn đàm bạn trai. Nói ngắn lại, ta đều không có hứng thú làm bạn gái của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nhã nhặn nam tử sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi đứng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút. Này cửa trường học tuy rằng quạnh quẽ, nhưng bây giờ còn là có như vậy vài người tại chú ý bên này động tĩnh. Mà điều này làm cho nhã nhặn nam tử càng thêm nghĩ trên mặt không ánh sáng. Tại lúc trước hắn trong dự đoán, hắn vốn hẳn nên trực tiếp dùng này phóng khoáng xuất thủ thắng được mỹ nhân về. Khiến cho vô số người ước ao. Vân Phỉ, ta muốn biết, ta điều kiện chẳng lẽ còn không tốt sao? Nhã nhặn nam tử hỏi trong giọng nói mơ hồ có một tia tức giận. Vì tiên sinh, ngươi điều kiện. Tô Vân Phỉ vốn định nói này nhã nhặn nam tử điều kiện rất tốt. Chỉ là, nàng nói còn chưa dứt lời. Đã bị nhân cắt đứt. Ngươi điều kiện xác thực không tốt, theo ta so kém xa. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên đón lời nói. Mà nương theo lấy cái thanh âm này. Một người nam tử đột ngột xuất hiện tại Tô Vân Phỉ bên người. Thuận lợi nàng vòng eo. Sau đó nhìn nhã nhặn nam tử. Ta nói. Ngươi thế nào vẫn còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy bạn gái của ta đâu. Ta mặc dù là người thành thật. Có thể ngươi một mà tiếp như vậy cũng đừng trách ta đánh người a. Người thành thật. Tô Vân Phỉ quay đầu xem người này liếc mắt thì hắn hay là người thành thật. Nàng làm vài năm lão sư tối không thành thật một chút học sinh chính là hắn. Là ngươi. Nhã nhặn nam tử biến sắc thật là tức giận nhìn người. Ngươi thu tiền của ta rõ ràng còn có mặt xuất hiện. Nam tử này nhưng chính thị Đường Kim. Hắn nhìn nhã nhặn nam tử. Vẻ mặt dường như không có việc ấy hình dạng. Ngươi này đuổi không kịp bạn gái của ta thì đưa tiền đây thu mua, ta không muốn mặt tên đều dám xuất hiện. Ta có gì không dám ra hiện đâu. Rồi hãy nói. Là ngươi không nên đem tiền kín đáo đưa cho ta. Ta nếu không nhận lấy, hội đả kích ngươi lòng tự trọng. Loại người như ngươi nhân vốn có thì rất tự ti. Ta nếu như lại đả kích ngươi một chút, ngươi tự sát làm sao bây giờ? Ai, ta làm như vậy chỉ là bởi vì ta thực sự quá thiện lương mà thôi. Tô Vân Phỉ trong lòng âm thầm nói thầm, người này ngụy biện thật đúng là nhiều, nói bậy há mồm sẽ tới a. Ta lúc nào tự ti? Ta muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, ta đáng giá tự ti sao? Nhã nhặn nam tử hổn hển giống đứng lên, hiển nhiên bị Đường Kim tức giận đến có chút mất đi lý trí. Đệ nhất đâu rồi? Ngươi thật không bao nhiêu tiền. Ta đã nói với ngươi đi. Đầu năm nay, muốn nhận mua một mỹ nữ bạn trai. 10 vạn nguyên thật thiếu. Nếu là ta ra tay đi, chí ít cũng phải 100 vạn. Bởi vậy có thể thấy được đâu rồi. Ngươi vì thực không có tiền. Đường Kim vẫn như cũ ôm Tô Vân Phỉ. Song song tại nơi nghiêm trang bắt đầu phân tích đứng lên. Về phần tướng mạo, ngươi thật cảm giác mình có tướng mạo. Ta đánh đấu ngươi sáng sớm rời giường thời gian chưa từng chăm chú soi gương. Muốn không phải là ngươi soi gương thời gian còn chưa ngủ tỉnh. Tô Vân Phỉ há mồm thiếu chút nữa thì bật cười. Sau đó vội vàng lấy tay che lại. Cái này Đường Kim, miệng thực sự là đổ đả thương người. Có thể Đường Kim lời nói còn không có kết thúc. Hắn tiếp tục nói. Cuối cùng đâu rồi? Cũng là tối trọng yếu. Ngươi không có nữ nhân. Một người nam nhân. Cư nhiên không có nữ nhân. Này có thể nào không tự ti. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0729. Ngươi quả nhiên không có nữ nhân. Ta nhổ vào, ta thế nào không có nữ nhân. Ta chơi đùa nữ nhân so ngươi làm qua tiểu thư cũng còn nhiều. Nhã nhặn nam tử hoàn toàn mất đi lý trí, lúc này chẳng những là nói hay là thần thái cũng không nhã nhặn. Ngươi quả nhiên không có nữ nhân. Đường Kim vẻ mặt đồng tình nhìn đã không nhã nhặn nam tử, ta chưa bao giờ thượng tiểu thư. Đánh sắm, lão tử chơi đùa nữ nhân đều ba vị sổ. Không nhã nhặn nam tử hướng Đường Kim giống to hơn đứng lên. Úp, ta biết, ngươi làm ác. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi một cái con vịt, cư nhiên cũng không biết xấu hổ đến truy bạn gái của ta. Tuy rằng ta là người thành thật, nhưng là ta thật cũng không có thể nhẫn. Nói xong không thể nhẫn nhịn mấy chữ. Đường Kim thì một bộ dạng thật không đành lòng hình dạng. Bỗng nhiên một cước đá ra, sẽ đem này không nhã nhặn ra họ nam tử đạp ngã xuống đất. Sau đó lười biếng nói rằng, ngươi là tự mình lái xe lăn đâu hay là muốn đợi lát nữa khiến xe cứu thương đem ngươi tha đi? Ngươi dám đánh ta? Con mẹ nó ngươi dám đánh ta? Vốn có cũng đã mất đi lý trí không nhã nhặn nam tử. Lúc này càng hổn hển. Hắn một bên theo trên mặt đất bò lên một bên quát. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Nói cho ngươi biết. Lão tử là Bì Kim Lương. Lão tử chỉ muốn một chiếc điện thoại để ngươi làm phải không ở đây lão sư. Lão tử một chiếc điện thoại cũng có thể giết chết ngươi. Ách, Đường Kim lại là một cước đá vào người này trên người. Bắt hắn cho đạp ngã xuống đất. Mà một cước này quá nặng. Trọng được cái kia tự xưng Bì Kim Lương tên. Nhất thời nửa khắc đều không thể theo trên mặt đất đứng lên. Ngươi biết không, ngươi đục khoét nền tảng thật quá không chuyên nghiệp. Đường Kim nhìn ôm bụng đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh Bì Kim Lương. Ngươi liên ta là ai chưa từng làm rõ ràng. Mà bắt đầu nảy ra bạn gái của ta. Nếu là ngươi như vậy đều có thể thành công. Đó mới thực sự là không có thiên lý đâu. Tìm tòi tay. Đem Bì Kim Lương trên tay hoa tươi giật đi qua đây. Sau đó kín đáo đưa cho Tô Vân Phỉ. Đường Kim hì hì cười. Đến. Thân ái. Đây là ta tống ngươi hoa hồng, cái kia phải là ta. Bì Kim Lương cắn răng nhịn đau nói rằng. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không để ý đến hắn. Chỉ tiếp tục đối với Tô Vân Phỉ nói rằng. Thân ái, ngươi đây là muốn về nhà sao? Ta tống ngươi đi đi. Cũng không quản Tô Vân Phỉ có đáp ứng hay không, Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ thì đi lên phía trước. Tô Vân Phỉ bản muốn tránh thoát, nhưng ngẫm lại sự tình đều như vậy, không bằng hay là phối hợp một chút hắn đi. Không phải lời nói, nàng có hại nhưng vẫn không thể cầm hắn làm tấm một. Nàng kia thì càng thiệt thòi. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, rời xa chứ Sơn Nhị Trung Đại Môn, Tô Vân Phỉ mới mở miệng nói rằng, Đường Kim bạn học, ngươi có thể buông tay. Ngô, Tô Lão Sư, lần này ngươi cũng không cần cám tạ ta. Đường Kim hì hì cười thuận lợi lấy ra một tờ chi phiếu, đúng cái này cho ngươi, đây là ngươi kiếm đến. Đây là, Tô Vân Phỉ vốn có bị Đường Kim câu kia không cần cảm tạ khiến cho có chút tức giận. Nhưng thấy chi phiếu, rồi lại là ngẩn ra. 10 vạn, đây là bì kim lương cho ngươi 10 vạn. Đúng vậy, Tô Lão Sư, cho nên ta nói là ngươi kiếm cũng là ngươi nên được. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ta không muốn loại số tiền này, ngươi cầm trả lại cho hắn đi. Tô Vân Phỉ khẽ nhíu mày. Trả lại cho hắn? Đường Kim lắc đầu, cái kia quá đáng tiếc. Cái kia chính ngươi giữ lại cũng được. Tô Vân Phỉ ngữ khí mơ hồ có chút không vui, từng bước thành tiên truyền. Này chi phiếu còn muốn đi ngân hàng trao đổi, quá phiền phức. Đường Kim đánh cho ngáp. Mắt nhất tỏa ra bốn phía. Sau đó thì thấy một cái tên khất cái. Liền lập tức bước nhanh đi qua, đem chi phiếu hướng tên khất cái nơi ấy nhất nhét. Sau đó nhanh chóng nói rằng, ai, mặc kệ ngươi là thật tên khất cái hoặc tên khất cái, đem này 10 vạn lấy về lễ mừng năm mới đi. Không đợi này tên khất cái kịp phản ứng, Đường Kim xoay người rời đi, rất nhanh trở lại Tô Vân Phỉ bên cạnh. Sau đó lại hỏi, Tô Lão Sư, ngươi đây là muốn về với ông bà? Vâng, trở về lễ mừng năm mới. Tô Vân Phỉ gật đầu. Thấy Đường Kim đem chi kia phiếu vé cấp tên khất cái, Tô Vân Phỉ trong lòng cái kia một tia khó chịu cũng thì tiêu thất được sạch sẽ. Đường Kim hướng cách đó không xa vẫy tay, một chiếc xe hơi lập tức lái qua đến. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử chui đi ra. Đường lão đại, ngài có cái gì phân phó? Đem Tô Lão Sư đưa về nhà. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, tốt. Nam tử trẻ tuổi kia liên vội vàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Vân Phỉ, giật lại phía sau xe môn. Tô Lão Sư, ngài mời lên xe. Không cần, ta nhờ xe là được. Tô Vân Phỉ lắc đầu. Cái kia khiến hắn tống ngươi đi nhà ra đi. Đường Kim cũng không còn cưỡng cầu. Được rồi. Lần này, Tô Vân Phỉ nhưng thật ra không có cự tuyệt. Đãi Tô Vân Phỉ ngồi xe rời đi, Đường Kim cũng dài thở dài một hơi. Sau đó thì thảo tự nói, ta cũng nên đi mua hoa. Đường Kim vừa mới xuất hiện, kỳ thực thật đúng là xảo ngộ. Trên thực tế, hắn vừa từ phía trên nói trong tiên cảnh đi ra. Lúc này đây, hắn hoa không sai biệt lắm thập ngày thời gian luyện chế đan dược. Tại quen việc dễ làm dưới tình huống, nhưng thật ra trên cơ bản đem nhu cầu cấp bách đan dược trước luyện chế ra đến, thì ra là 12 khỏa trung cấp thiên đạo đan. Mới ra lúc đến hậu, hắn nhưng thật ra không có ý thức được hôm nay là lễ tình nhân. Thẳng đến thấy bì kim lương cấp Tô Vân Phỉ tặng hoa, hắn mới nhớ tới. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, bất luận là mua hoa hay là tặng hoa, kỳ thực cũng không phải một cái rất nhẹ nhàng thời gian. Ai bảo hắn muốn đưa hoa nhiều lắm đâu rồi. Bởi vì cái gọi là không có tình nhân rất bi kịch. Tình nhiều người lắm lại quá mệt mỏi. Này không, hắn chính là tình nhiều người lắm. Mua hoa là cái kỹ thuật sống, tặng hoa là cá thể lực sống. Đối với Đường Kim mà nói, thể lực sống không là vấn đề, nhưng kỹ thuật sống thì có điểm nan. Mặc dù ngày hôm nay tống hoa hồng là chủ lưu, có thể cũng không phải từng mỹ nữ đều thích hoa hồng. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn kỳ thực cũng không biết các nàng đều thích gì hoa. Duy nhất biết, chính là Kiều An An thích lam sắc yêu cơ. Ngô trước tìm tòi một chút, xem các nàng đều thích gì. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, hiểu hiểu tống mobifone của hắn rốt cuộc có thể phái thượng công dụng. Tìm tòi một phen, Đường Kim rốt cuộc làm rõ ràng đại thể tình huống. Tỉ như Hàn Tuyết Nhu kỳ thực vẫn còn là ra thích hoa hồng đỏ. Đường Thanh Thanh nhưng thích hoa bách hợp. Đương nhiên, có ít người cũng sư không được. Tỉ như Tống Oanh cùng Tiêu Đại Nhi. Đều trên cơ bản không có ở hiểu hiểu cơ sở dữ liệu bên trong lưu lại bao nhiêu số liệu. Ngô, hay là trước cấp Tuyết Nhu tặng hoa đi. Đường Kim lẩm bẩm. Dù sao Hàn Tuyết Nhu mới là hắn chính quy bạn gái. Này hoa hồng thế nào cũng phải trước đưa cho nàng mới đúng. Vấn đề ở chỗ. Hàn Tuyết Nhu bây giờ đang ở đâu đâu? Ngay Đường Kim đang chuẩn bị gọi điện thoại thời gian. Mobifone nhưng trước hưởng. Nhưng điện thoại lại cũng không là Hàn Tuyết Nhu đánh qua đây. Mà là tới từ ở Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu. Cha nuôi, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Điện thoại vừa mới chuyển được, bốn cái tiểu nha đầu liền cùng nhau nhượng đứng lên. Không biết, Đường Kim cố ý giả bộ hồ đồ. Này bốn cái tiểu nha đầu 8/10 lại muốn hãm hại hắn này cha nuôi. Cha nuôi, hôm nay là lễ tình nhân a. Bốn cái tiểu nha đầu lập tức lại reo lên. Lễ tình nhân, Úc ta biết. Đường Kim lập tức một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Sau đó nhanh chóng nói rằng. Ngô, ta phải cho các ngươi mẹ nuôi chuẩn bị lễ vật đi. Ta trước tắt điện thoại a. Không đợi này bốn cái tiểu nha đầu trả lời. Đường Kim thì lập tức tắt điện thoại. Sau đó đột nhiên tiêu thất. Trực tiếp thuấn di đến một nhà hoa cửa điếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0730. Đều là lễ tình nhân gây họa. Lễ tình nhân thời gian. Bất luận nhà ai cửa hàng bán hoa sinh ý đều thật là tốt. Cửa hàng bán hoa cũng đều sớm có chuẩn bị. Rất nhiều hoa đô sớm đóng gói tốt. Muốn mua hoa chỉ cần trực tiếp đi chọn hợp chọn lấy là được. Đương nhiên, cũng có một chút nhân là tự nhiên mình yêu cầu. Cái này cần hoa điếm lão bản đến lúc đến đóng gói. Nhất bó hoa hồng hoa, nhất bó hoa bách hợp, còn có một nhúm lam sắc yêu cơ, đều là 19 đóa là được. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, tốt. Cái kia hoa điếm lão bản tuy rằng đáp ứng được rất nhanh, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc xem Đường Kim liếc mắt. Ngày hôm nay mua hoa rất nhiều, nhưng một lần mua 3 bó hoa, vẫn còn thật không có. Đủ chờ nửa giờ, Đường Kim mới bắt được này 3 bó hoa. Hắn ôm hoa đi ra cửa hàng bán hoa, liền trực tiếp đem hoa nhét vào trong vòng tay. Tại vừa này nửa giờ bên trong, hắn đã cấp Hàn Tuyết Nhu đã gọi điện thoại, khiến hắn có chút buồn bực là, này bạn gái đã về với ông bà. Tuy rằng Hàn Tuyết Nhu toàn gia kỳ thực cũng đã đem đến chứ Sơn thành phố đến, nhưng hàng năm lễ mừng năm mới thời gian, cả nhà bọn họ đều hay là muốn về với ông bà ở nông thôn đi qua niên. Này không, nàng hôm qua mới vừa trở về đâu rồi. Có người nói nàng vốn là muốn đợi đến lễ tình nhân sau đó lại đi. Có thể Đường Kim trong khoảng thời gian này vẫn không có ở bên ngoài. Nàng cũng sẽ không chờ. Bất quá, Hàn Tuyết Nhu cũng là khéo hiểu lòng người. Nàng nói cho Đường Kim, hắn không cần cho nàng đi tặng hoa. Không có quan hệ gì. Chỉ là, Đường Kim vẫn là có ý định đưa qua. Chỉ bất quá, Hàn Tuyết Nhu hiện tại đang ở nông thôn. Hơn nữa là một cách hắn chẳng bao giờ đi qua địa phương. Nói cách khác, hắn không có cách nào khác thuấn di quá khứ. Nếu như vậy lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tối nay đi. Ngô trước đưa cho thất tiên nữ đi. Đường Kim hạ quyết tâm, liền chuẩn bị đi trước y viện, nhưng vào lúc này quen thuộc thanh âm cũng tải vang lên bên tai. Cha nuôi! Thanh thúy dễ nghe thanh âm có thể nghe vào Đường Kim trong tai nhưng không có nửa điểm êm tai cảm giác. Vừa quay đầu, hắn liền thấy bốn cái xinh đẹp nhưng với hắn mà nói một chút cũng không đáng yêu tiểu cô nương. Chính thì Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ. Một nhúm lam sắc yêu cơ trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Kim trên tay. Sau đó Đường Kim lập tức nói rằng, Khả Ái Linh Lị, thấy không? Ta muốn đi cho các ngươi mẹ nuôi tặng hoa, chính các ngươi chơi đi. Cha nuôi. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau đánh về phía Đường Kim. Hai người ôm lấy hắn chân. Còn có hai cái kéo tay hắn. Chúng ta lễ vật đâu? Đường Kim nhất thời không nói gì. Này bốn cái tiểu nha đầu là phòng bị hắn chạy đâu rồi? Trực tiếp đem hắn tay chân đều cấp ôm lấy. Cha nuôi, nữ nhi chính là phụ thân đời trước tình nhân A. Con gái nuôi chính là cha nuôi đời này tình nhân A. Chúng ta trước đây đã nói với ngươi rồi, chúng ta đều là ngươi tình nhân. Cho nên ngươi được tống chúng ta lễ tình nhân lễ vật ác. Bốn cái tiểu nha đầu lại ở nơi này nhượng đứng lên, một bộ dạng không để cho lễ vật không buông tay hình dạng. Cầm đi đi, một người một viên. Đường Kim không thể tránh được. Đem vừa luyện tốt trung cấp thiên đạo đan cấp này bốn cái tiểu nha đầu tứ hỏa. Trở về ăn nữa đi. Chú ý an toàn. Cảm ơn cha nuôi đẹp trai nhất. Bốn cái tiểu nha đầu vẻ mặt hài lòng, sau đó liền xoay người chạy mất. Đường Kim còn lại là không chút do dự thuấn di đến y viện trực tiếp xuất hiện tại hộ sĩ đứng. Lão công, Kiều An An lúc này nhưng vừa lúc ngay hộ sĩ đứng. Thấy Đường Kim, nhất thời có chút kinh hỉ hô một tiếng. Sau đó thì chào đón, chủ động đem hoa ôm qua đi. Vẻ mặt hài lòng hình dạng. Đường Kim thì khẽ vươn tay, đem Kiều An An cấp ôm qua đến, hì hì cười, thân ái, hôn một cách trước. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có chút nào chần chờ. Thì tiếp cận quá môi đỏ mọng, nhanh chóng tại Đường Kim ngoài miệng hôn một cái. Lão công, ta muốn đi làm cho trích rồi, chờ khuya về nhà lại cùng ngươi a. Kiều An An rất nhanh thì thoát ly Đường Kim ôm ập. Trước tiên đem cái kia bó hoa hồng cất kỹ. Sau đó thì bưng khay rất nhanh rời khỏi. Tựa hồ thật bể bộn nhiều việc. Đường Kim ngơ ngác. Nhìn Kiều An An động nhân bóng lưng tiêu thất trong tầm mắt sau đó. Hắn cũng đành phải theo tại chỗ tiêu thất. Chứ Sơn thành phố cục cảnh sát. Đường Thanh Thanh đi nghiêm lý vội vã đi ra cục cảnh sát đại môn. Trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện một nhúm mỹ lệ hoa bách hợp. Sau đó, nàng còn chứng kiến một tờ sán lạn khuôn mặt tươi cười. Thanh tỷ, tống ngươi. Đường Kim đem hoa bách hợp đưa cho Đường Thanh Thanh. Song song nhưng cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Thanh tỷ, ngươi này là chuẩn bị đi đâu đây? Tiểu đệ, ngày hôm nay lễ tình nhân cũng không phải tỷ tỷ lễ, ngươi tặng hoa cho ta để làm chi? Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt. Thanh tỷ, người khác đều có nhân tặng hoa, ngươi sao có thể không ai tặng hoa đâu? Đường Kim nghiêm trang nói rằng, đó là tỷ không muốn thu. Không phải tặng hoa cấp tỷ nhân có thể nhiều. Ta muốn đem bọn họ đều bắt lại. Trong ngục giam nhất định sẽ chứa không nổi. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn là thân thủ đem hoa bách hợp ôm qua đi. Ngươi đã tống không phải hoa hồng. Ta đây hãy thu. Ngược lại chính là ta chính rất thích hoa bách hợp. Đường Thanh Thanh ôm hoa xoay người hướng trong cục cảnh sát đi. Vừa đi vừa nói. Tiểu đệ, ta đang muốn đi phá án tử. Ngươi tìm người khác chơi đi. Thanh tỷ, này ai lễ tình nhân không tán gái chạy đi phạm tội đâu? Đường Kim có chút mất hứng hỏi. Còn không đều là lễ tình nhân gây họa. Đường Thanh Thanh tức giận nói rằng. Có cái tên cấp bạn gái tặng hoa. Kết quả đụng vào một người khác cũng cấp bạn gái tặng hoa. Sau đó thì đánh nhau. Sau đó thì sao? Thì đánh chết nhân. Đánh chết nhân cũng không tính. Rõ ràng còn chạy. Hiện tại ta muốn đi truy tên kia. Được rồi. Tỉ bề bộn nhiều việc. Đi trước à. Đường Thanh Thanh một trận gió tự chạy vào cục cảnh sát. Cất ký hoa. Sau đó lại nhanh chóng chạy đến. Đón cấp tốc rời khỏi. Ta còn là đi La Mật huyện đi. Đường Kim lẩm bẩm, nhưng vào lúc này, mobifone của hắn nhưng hưởng. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Điện thoại cũng Kiều Gia Đạt đánh qua đây. Ngẫm lại. Đường Kim hay là nghe. Này. Chuyện gì à? Đường Kim. Chúng ta Kiều Gia đã chuẩn bị cho tốt tùy thời đi đón An An về nhà. Cho nên, ta muốn biết, An An nàng đồng ý về nhà sao? Kiều Gia Đạt có chút khách khí hỏi. Chiếu ta nói, dùng tối cao quy cách tiếp nàng trở về. Bằng không, sau đó các ngươi tựu đừng tới phiền ta cùng thất tiên nữ. Đường Kim lười biếng nói rằng, không thành vấn đề, chúng ta đây định cái thời gian làm sao. Theo ta được biết, An An ý viện tại trừ tịch một ngày trước bắt đầu nghỉ. Chúng ta đây ở này thiên, chính thức tiếp nàng về tỉnh thành. Như thế nào đây? Kiều Gia Đạt hơi có vẻ hưng phấn. Đi. Đường Kim đáp ứng một câu trực tiếp sẽ đem điện thoại cấp treo, hắn vẫn còn vội vàng đâu. Chỉ là bên này điện thoại mới vừa treo, rồi lại có một điện thoại đánh tiến đến. Lần này Đường Kim hấp thụ giáo huấn, trước nhìn một chút điện báo biểu hiện, phát hiện quả thực không phải Kiều Gia Đạt, mà là Tiếu Thiền đánh qua đây. Tiếu Thiền, ta thực sự là phát hiện ngươi càng ngày càng thích ta. Ngày hôm nay lễ tình nhân, ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Đường Kim nghe mà bắt đầu đùa giỡn Tiếu Thiền. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, bên kia Tiếu Thiền liền dẫn khóc nức nở mắng lên. Yêu cách đầu của ngươi. Tử Đường Kim, ngươi muốn hại chết ta à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0731. Nghĩ đến chết đi sống lại. Ách, ta thế nào hại ngươi? Đường Kim ngơ ngác, lẽ nào ngươi quá nghĩ tới ta, nghĩ đến chết đi sống lại. Tử Đường Kim, ngươi rõ ràng đáp ứng ta cùng nhau biểu diễn tiết mục. Ta tin tưởng ngươi. Mới cùng đài truyền hình bảo chứng tiết mục không thành vấn đề. Người ta đài truyền hình tin tưởng ta. Ở đây cầm chúng ta cái này tiết mục tuyên truyền đâu rồi? Có thể ngươi cái này tử tên, cư nhiên theo ta chơi tiêu thất. Hiện tại đài truyền hình bên kia đều cấp bách. Ngày mai sẽ là một lần cuối cùng diễn tập. Nếu như ngươi vẫn còn không hiện ra, nay tiết mục phải phế. Đến lúc đó bọn họ không có cách nào khác hướng khán giả ăn nói. Ta cũng không cách nào hướng đài truyền hình ăn nói. Ngươi đây không phải muốn hại chết ta sao? Tiếu Thiền buồn bực không ngớt, ngươi bây giờ rốt cuộc ở đâu? Nhanh lên một chút qua đây. Chúng ta ngày hôm nay tập luyện một chút. Ngày mai hẳn là còn có thể tham gia một lần cuối cùng diễn tập. Ách, cái này a, ta còn thật cấp quên. Đường Kim ngơ ngác. Hắn xác thực thật đem việc này cấp quên mất. Nhưng lập tức hắn thì cho mình tìm cách lý do. Không có biện pháp. Như ta vậy đẹp trai, luôn luôn bề bộn nhiều việc, bận rộn đứng lên luôn luôn hồi quên một chút việc nhỏ. Này, Tử Đường Kim, đừng nói với ta những thứ này, ngươi hôm nay rốt cuộc tới hay không? Tiếu Thiền thở phì phì hỏi. Đi, ta là người giữ lời nói, ta buổi chiều thì quá khứ. Đường Kim đúng là vẫn còn một lời đáp ứng xuống tới. Ngươi lần này cần không đến, ta nhất định chủ ngươi cả đời. Tiếu Thiền căm giận nói một câu, sau đó thì tắt điện thoại, hiển nhiên nàng bây giờ còn sinh khí lắm. Kỳ thực này cũng khó trách. Lúc này đây, Thiên Nam đài truyền hình xác thực đối với Tiếu Thiền tiết mục tương đương coi trọng. Hiện tại Tết âm lịch tiệc tối cũng không chỉ là một nhà xử lý. Bao quát Hoa Hạ đài truyền hình quốc gia ở bên trong. Tổng cộng có sắp tới thập gia đài truyền hình sẽ ở trừ tịch buổi tối cùng một cái thời gian đoạn trực tiếp Tết âm lịch tiệc tối. Nói cách khác, những thứ này đài truyền hình đem sẽ trực tiếp tiến hành cạnh tranh. Mà đến lúc này, mỗi gia đài truyền hình đều hy vọng tìm được chính mình vương bài tiết mục. Dùng cái này đến hấp dẫn khán giả. Lần này Thiên Nam đài truyền hình kỳ thực cũng mời tới mấy cái đại bài minh tinh. Mà Tiếu Thiền thì là một cách trong số đó. Đặc biệt Tiếu Thiền, hành động Thiên Nam tỉnh bản thổ minh tinh, vốn là đã bị Thiên Nam đài truyền hình coi như trọng điểm tuyên truyền. Mà khi Tiếu Thiền đưa ra muốn biểu diễn 2 năm trước cái kia bị gọi thần ký piano thượng ba lê thì Thiên Nam đài truyền hình càng vui mừng quá đỗi, quyết định đem Tiếu Thiền coi như lần này tiệc tối lớn nhất xem chút. Những ngày qua, Thiên Nam đài truyền hình đã đi qua trực tiếp có lẽ gián tiếp phương thức. Bắt đầu tuyên truyền cái này tiết mục. Thậm chí hơn 2 năm trước đây, Tiếu Thiền còn không có xuất đạo trước cái kia video. Cũng xuất hiện lần nữa tại võng thượng. Thần ký tái hiện Tiếu Thiền đem lại Dương Phi Yến bàn tay vũ tuyệt ký. Thần bí nam tử trợ trận Tiếu Thiền đem lần thứ hai biểu diễn piano thượng ba lê. Tiếu Thiền thần bí bạn trai gần hiện thân. Võng thượng. Trên báo chí. Cũng bắt đầu xuất hiện một ít tin tức. Có người nói 2 năm trước cái kia cùng Tiếu Thiền cùng nhau biểu diễn nam sinh. Trên thực tế chính là Tiếu Thiền bí mật bạn trai. Cũng có người nói. Lúc này đây. Tiếu Thiền bí mật bạn trai sẽ cùng Tiếu Thiền cùng nhau biểu diễn tiết mục. Đương nhiên. Cũng có người nói đây là Thiên Nam đài truyền hình cùng Tiếu Thiền tại Lăng Xê. Nhưng bất kể thế nào nói. Có một việc là không hề nghi ngờ. Cái kia ngay tại lúc này hầu như mỗi người cũng biết. Thiên Nam đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối. Tiếu Thiền sẽ lần thứ hai biểu diễn piano thượng ba lê. Cũng sẽ ở hàng tỷ khán giả trước mặt. Đánh vỡ cái kia vị nàng 2 năm trước làm giả đồn đãi thản nhiên tiên đồ đọc đầy đủ. Đọc tờ R U I E N ở Trai N Q A Tu Ne là có thể thắng được thu coi tỷ lệ. Thiên Nam đài truyền hình lúc này đây có thể nói đem tiền đặt cược hầu như đều áp tại Tiếu Thiền trên người. Tại toàn bộ Hoa Hạ tỉnh cấp đài truyền hình bên trong, Thiên Nam đài truyền hình thực lực chỉ là miễn cưỡng có thể xếp phía trước ngũ. Còn lần này, Thiên Nam đài truyền hình còn muốn cùng đài truyền hình quốc gia cạnh tranh. Nếu muốn trổ hết tài năng, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng mà, mắt thấy có nữa vài ngày sẽ là trừ tịch. Có thể Tiếu Thiền cái này tiết mục còn không có diễn tập quá một lần. Đến lúc này, đài truyền hình tự nhiên rất gấp. Đài truyền hình cấp bách. Tiếu Thiền cũng theo cấp bách. Này không, nay cái thật vất vả đả thông đường kim điện thoại. Tiếu Thiền tự nhiên là muốn mắng chửi người. Đường Kim tự nhiên cũng không biết việc này. Hắn hiện tại đang ngồi ở đi trước La Mật huyện trên xe đâu rồi. Đường Kim đột nhiên bắt đầu cảm giác mình có cần phải đem toàn bộ thế giới sở hữu địa phương đều chạy một lần. Như vậy lời nói. Sau đó toàn bộ thế giới. Với hắn mà nói. Thì đều cùng nhà hắn như nhau. Tùy thời đều có thể đi bất kỳ địa phương nào. Hôm nay là cái trời đầy mây. Phong rất lớn. Ôn độ cũng rất thấp. Nhưng bởi vì là lễ tình nhân. Hơn nữa cửa ải cuối năm tới gần. Mua hàng Tết càng nhiều. Này đây La Mật huyện trên đường cái. Vẫn như cũ khắp nơi đều là người ta tấp nập. Mà náo nhiệt nhất. Còn lại là mọi nhà vui cười mua sắm sân rộng. Mọi nhà vui cười mua sắm sân rộng chính là La Mật huyện lớn nhất thương trường. Mặc dù đến buổi trưa. Bên trong vẫn như cũ chật ních nhân. Thương trường bên ngoài cũng đồng dạng đứng không ít người. Bất quá. Mặc dù là tại đây vô số nam nữ chen chúc địa phương. Vẫn như cũ có như vậy một cái thiếu nữ. Có vẻ như vậy không giống người thường. Đó là một người mặc xảo lộ vẻ đơn bạc thiếu nữ. Tại nơi này hầu như đều ăn mặc hậu hậu áo lông tiết. Nàng mặc một bộ nhìn qua rất mỏng áo gió. Nhưng nàng nhìn qua nhưng tuyệt không lãnh. Đương nhiên, đại gia quan tâm cũng không phải những thứ này. Nàng nhất làm người khác chú ý. Cũng nàng cái kia không gì sánh được xinh đẹp khuôn mặt. Còn có vậy cũng được quen thuộc gợi cảm tư thái. Mặc dù là tại mùa đông, nàng cái kia gợi cảm vóc người cũng là đột y phục rách dưới bao vây bày ra. Càng làm cho vô số nam nhân hận không thể tiến vào bên trong áo khoác xem đến tột cùng. Rất nhiều ôm ập hoa tươi thiếu nữ đều phát hiện mình bạn trai tầm mắt theo trên người nàng rời đi. Sau đó liền không nhịn được véo chính mình bạn trai một chút. Mà những nam nhân này nhìn chính mình bạn gái, nhìn lại cô gái kia, đều ở trong lòng ai thán. Đều là nữ nhân. Chênh lệch này vì sao thì này đại đâu. Mà sau một khắc bọn họ lại ai thán đứng lên đều là nam nhân, chênh lệch này làm sao lại này đại đâu. Bởi vì đúng lúc này, bọn họ đều thấy một người nam nhân. Nam nhân này ôm một nhụ tiên hoa hồng đỏ. Sau đó hắn đem hoa hồng đưa cho cái kia gợi cảm thiếu nữ. Đón, hắn thì ôm cô gái kia gợi cảm thân thể. Mà cái kia gợi cảm thiếu nữ, càng không hề cố kỵ đưa lên môi thơm. Cứ như vậy trước mắt bao người. Hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt. Phi, cái kia hình như là Hàn Tuyết Nhu a. Không phải hình như, chính là nàng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Vài năm không gặp nàng. Nàng thực sự là càng ngày càng thành thục. Cái kia vóc người thật mẹ hắn tốt, nhìn đã nghĩ thượng nàng. Trước cầu, nàng rõ ràng đã bị người làm qua. Tiểu tử kia là ai? Các ngươi gặp qua sao? Không có, hẳn không phải là người ở đây đi. Ca mấy cái có muốn hay không làm một chuyến? Trước đây đã nghĩ làm nàng, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Cũng được a, Hàn Tuyết Nhu trong nhà có tiền có thế, chúng ta không thể trêu vào. Sợ gì, ta nghe nói các nàng ra hiện tại cũng đem lên thành phố, tại này chúng ta có thể không cần sợ nàng. Hôn đến hừng hực khí thế chính thị Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Mà giờ khắc này, thì ở phía xa trong góc phòng, đã có bốn cái 17-18 tuổi thanh niên đang xem của bọn hắn. Kỳ giữa một thanh niên trong mắt càng lóe ra thú tính quang mang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0732. Ngươi không khoác lác sẽ chết à? Rốt cuộc có làm hay không? Các ngươi mặc kệ tự chính mình làm, có thể thượng nàng một lần, lão tử ngồi 2 năm lao cũng nhận thức. Nói người thanh niên này trên mặt có khỏa nốt ruồi. Cũng là hắn trước hết đề nghị muốn đối phó Hàn Tuyết Nhu. Không hề nghi ngờ hắn cũng là muốn làm nhất. Nhìn hắn cái kia nhìn Hàn Tuyết Nhu ánh mắt. Hãy cùng sói đói phát hiện con mồi như nhau. Cái khác ba cái thanh niên nhưng hơi có chút do dự, tựa hồ vẫn còn có chút bận tâm. Dơ ca, mơ, loại sự tình này chúng ta lại không là lần đầu tiên làm, lần trước không phải điểm sự cũng không có. Nốt rồi thanh niên có chút bất mãn. Thì như lần trước như nhau. Chúng ta nắm nam kia uy hiếp nàng. Làm sau đó phách điểm ảnh chụp. Bảo chứng nàng hội ngoan nghe lời. Đến lúc đó chúng ta thoải mái. Cũng sẽ không có sự. Nhưng hôm nay nhiều người a, hiện tại cũng là buổi trưa, không tốt hạ thủ. Một người khác thấp giọng nói rằng. Đúng vậy a. Còn lại hai người cũng phụ họa một câu, hiển nhiên bọn họ kỳ thực cũng đồng tâm. Đương nhiên không phải hiện tại hạ thủ, chúng ta đi theo đám bọn hắn tầm tìm cơ hội là được. Nốt rồi thanh niên mở miệng nói rằng. Vậy được, cứ làm như thế đi. Ba người khác gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu nụ hôn dài rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Ai, ngươi có muốn hay không đi với ta ở nông thôn? Hàn Tuyết Nhu như chim nhỏ nép vào người tựa ở Đường Kim thân thượng, mở miệng hỏi. Rất xa sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Xa cũng không phải xa, lái xe hơn 10 phút là có thể đến. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu. Bất quá, ta xem ngươi hơn phân nửa hội không thích. Đến lúc đó ngươi muốn xuất hiện, ta cái kia mấy thứ gì đó thất đại cô bát đại di thân thích đều phải lôi kéo ngươi hỏi không ngừng. Ngô, bọn họ cũng nhất định sẽ hỏi ta. Ngươi nếu như không sợ phiền, hãy cùng ta cùng đi chứ. Ác cái kia ta hay là không đi. Đường Kim vội vàng nói. Cái kia, nếu không, ngươi buổi tối tới đón ta. Ta buổi tối cùng ngươi đi. Hàn Tuyết Nhu trong giọng nói hơi có chút mê hoặc mùi vị. An An tỷ buổi tối đã ở đi. Tốt, ta buổi tối tới đón ngươi. Đường Kim trong lòng nhất thời có chút lửa nóng đứng lên. Hì hì. Ta đây buổi trưa không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rồi. Ta trước mang ngươi đi ở nông thôn làng phổ cận. Buổi tối ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta là ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên đã biết Đường Kim cái kia thuấn phi năng lực. Cũng biết trong đó hạn chế. Cho nên mới như thế cùng hắn ước định. Đường Kim đối với cái này tự nhiên là không có nửa điểm ý kiến. Hai người ngồi vào đứng ở thương trường bên cạnh một chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh lái xe tái chứ hai người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau. Thì ra thị trấn. Vẫn hướng ở nông thôn chạy tới. Mà tại phía sau bọn họ, một chiếc xe Bica không xa không gần theo, nhưng chính thì nốt rồi thanh niên cái kia đoàn người. 10 phút về sau, bơ, mơ, ve, dừng lại. Ngươi xem, một mảnh kia gian nhà, chính là ta lão gia á. Hàn Tuyết Nhu chỉ xa xa một cái làng, buổi tối ta ở chỗ này chờ ngươi á. Nơi ta đây đi trước. Đường Kim gật đầu, sau đó trực tiếp liền theo trong xe tiêu thất. Mà Hàn Tuyết Nhu thì một lần nữa xe khởi động tử. Hướng thôn kia chạy tới. Mà cái kia chiếc vẫn đi theo đám bọn hắn ra tạp. Nhưng cũng tiếp tục theo sau. Tỉnh thành Minh Hồ, thành phố Thiên Nam, đài truyền hình. Giữa trưa, đài truyền hình nội bộ trong phòng ăn. Có không ít người chính đang dùng cơm. Trừ đài truyền hình nhân viên công tác ở ngoài. Còn có một chút minh tinh cũng ở nơi đây. Đối với này gần tham gia Tết âm lịch tiệc tối minh tinh, đài truyền hình đều cung cấp tập luyện nơi sân. Vẫn còn cho bọn hắn cung cấp ăn ngủ. Đương nhiên, có chút yêu cầu thật cao minh tinh. Nhưng là mình đi đối phó việc này thản nhiên tiên đồ đọc đầy đủ. Tiếu Thiền cũng không phải cái loại này yêu cầu rất cao minh tinh. Cho nên, nàng hiện tại cũng là do đài truyền hình này phương an bài. Mà ăn cơm cũng là cùng đài truyền hình cùng nhau cách ăn đường. Bất quá, này đài truyền hình nội bộ căn tin, kỳ thực thật đúng là không kém. Thậm chí so một ít giá cao tiểu điếm cũng còn muốn ăn ngon. Chỉ là lúc này, Tiếu Thiền nhìn trong bàn ăn thức ăn. Nhưng có chút ăn không biết ngon. Kỳ thực không riêng gì nàng. Cùng nàng cùng nhau tập Tiểu Vũ còn có ngồi ở đối diện Tập Phong. Lúc này cũng đều tựa hồ không có gì muốn ăn. Tiếu Thiền, Đường Kim thật đáp ứng buổi chiều qua đây. Tập Phong nhìn không được hỏi một câu. Kỳ thực hiện tại không riêng gì Tiếu Thiền cấp bách. Tập Phong cũng gấp a. Sự tình lần này nếu là xuất sai lầm, đối với Tiếu Thiền sau này sự nghiệp tương thị một cái thật lớn đả kích. Mà cùng Thiên Nam đài truyền hình bên này sau đó phỏng chừng cũng là không có cách nào khác hợp tác. Hắn là đáp ứng đến không sai. Nhưng hôm nay lễ tình nhân đâu rồi? Cái kia Tử Sắc Lang nói không chính xác sẽ cùng ai lêu lổng đứng lên. Vui đến quên cả trời đất sẽ đem việc này cấp quên. Tiếu Thiền hiển nhiên hoàn toàn không có lòng tin. Hắn nếu đáp ứng, hẳn là hội giữ lời nói đi. Tập Tiểu Vũ nói rằng, rồi hãy nói, ta cảm thấy được hắn rất lưu ý ngươi này đại ngôi sao ca nhạc. Cái gì đại ngôi sao ca nhạc? Trong mắt hắn, ta không xinh đẹp vóc người cũng không nên. Còn không bằng hắn bạn gái 1/10 đâu. Tiếu Thiền có chút buồn bực. Mặt lại thở phì phì mắng một câu. Cái kia Tử Đường Kim chính là cái gió đầu gió đuôi Sắc Lang. Này, phía sau nói người nói bậy là không đúng. Có chút bất mãn thanh âm lại đột nhiên theo Tiếu Thiền phía sau truyền đến. Sau đó, một người nam nhân thì lần lượt Tiếu Thiền ngồi xuống. Tiếu Thiền cùng Tập Tiểu Vũ, Tập Phong đều là ngẩn ngơ. Này, này Đường Kim thế nào xuất dự nhập thần? Ta nói sai sao? Thấy Đường Kim đột nhiên xuất hiện, Tiếu Thiền trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Song song nhưng cũng kiều hừ một tiếng. Ngươi vốn chính là cái đại Sắc Lang. Bữa bữa Tiếu Thiền lại có chút tức giận nhìn Đường Kim. Này, ta nói ngươi thế nào mang phó lớn như vậy kính sâm? Ngươi hủy dung sao? Tê sơ y e nơ u. A tê u y. Vơ nơ, ngươi mới hủy dung đâu? Đường Kim chừng Tiếu Thiền liếc mắt. Lập tức vẻ mặt cảm khái hình dạng. Như ta vậy đẹp trai, nếu không phải che khuất chân chính dung mạo, đến lúc đó cùng ngươi lên đài biểu diễn, nhất định sẽ hấp dẫn vô số fan. Ngô, ta có thể không thích não tàn phấn, cho nên đâu rồi, ta còn là hạ thấp mình một điểm đi. Ngươi không khoác lác sẽ chết à? Tiếu Thiền chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó nhưng lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, ngươi ăn cơm chưa chưa? Còn không có đâu. Đường Kim là thật không? Ta đi cầm cơm. Tập Tiểu Vũ vội vã đứng dậy. Không có một hồi, Tập Tiểu Vũ liền bưng bàn ăn qua đây. Mặt trên cũng đôi được tràn đầy. Bôn ba một buổi sáng Đường Kim cũng là không khách khí. Bắt đầu nuốt ngấu nghiến. Mà không biết là bị hắn bị nhiễm, vẫn còn là bởi vì hắn xuất hiện khiến đại gia tâm tình đều tốt. Tiếu Thiền ba người cũng là muốn ăn tăng nhiều. Đều tiếp tục cùng cơm nước chiến đấu hăng hái đứng lên. Di, ngươi bây giờ rất có thể ăn nha. Đường Kim đem trong bàn ăn cơm nước đảo qua quét sạch sau đó, phát hiện Tiếu Thiền trong bàn ăn cũng không còn còn lại. Không khỏi có chút kinh ngạc. Lập tức nhưng là một bộ chợt hình dạng. Trách không được. Nguyên lai đây là đại tài trưởng thành trễ nguyên nhân thực sự a. Cái gì đại tài trưởng thành trễ? Tập Tiểu Vũ nhưng không rõ, có chút tò mò hỏi. Tiếu Thiền cũng khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, thấp giọng mắng một câu, lưu manh. Lưu manh. Tập Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ. Đột nhiên có chút hiểu được. Vô ý thức xem Tiếu Thiền trước ngực liếc mắt. Mà nàng này vừa nhìn. Khiến Tiếu Thiền cái kia khuôn mặt thì trở nên càng đỏ. Nhà Tiếu Thiền, ngươi lại tới này ăn không ngồi rồi đâu rồi, nghe nói ngươi cái kia hợp tác còn không có xuất hiện. Một cái kỳ quái giọng nữ nhưng tại lúc này truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0733. Mát mẻ địa phương thích hợp ngươi. Tiếu Thiền bọn người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái có chút mỹ lệ nữ nhân ở 7-8 người vòng vây dưới đi tới. Nữ nhân này đại khái 25-26 tuổi hình dạng. Vóc người cao gầy. Chân dài ngực lớn. Luận vóc người. Tựa hồ thật đúng là nếu so với Tiếu Thiền cường một điểm. Chí ít nàng cái kia chân dài. Là Tiếu Thiền so ra kém. Nhưng thật ra nàng cái kia ngực. Có thể cũng chỉ là cùng Tiếu Thiền tương xứng. Mà nữ nhân này một thân trang điểm rõ ràng cũng so Tiếu Thiền này một thân quý báu, da thảo áo ba. Đờ, suy quý báu ủng ra còn có cái kia trên cổ lộ vẻ hột xoàn vòng cổ đều là giá trị xa xỉ. Nữ nhân này thợ trang điểm trình độ cũng hiển nhiên coi như không tệ. Dày mà không tầm thường trang sức. Khiến nữ nhân này mị lực vô hình trung càng thêm nhô lên một ít. Bất quá. Luận tướng mạo lời nói. Nữ nhân này cũng là sẽ không so Tiếu Thiền nhiều hấp dẫn. Tối đa chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, Tiếu Thiền thoạt nhìn càng lộ vẻ thanh thuần. Ở điểm này mà nói, Tiếu Thiền nhưng thật ra chiếm cứ lấy thượng phong. Tổng thể mà nói, nữ nhân này mới như là cái loại này chân chính minh tinh. Mà Tiếu Thiền, mặc dù là cái đại ngôi sao ca nhạc, nhưng vẫn đều làm cho một loại cao trung học sinh nữ cảm giác. Luôn luôn khuyết thiếu cái loại này minh tinh khí chàng. Cao kỳ. Nhắc đến ăn rảnh rỗi cơm. Ai cũng so ra kém ngươi. Một mình ngươi ăn không ngồi rồi không tính. Vẫn còn chuyển nhà. Kéo một đống lớn người đến ăn đâu. Tập Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng nói rằng. Tập Tiểu Vũ ở đây đối với ngươi nói phân. Cao kỳ hừ lạnh một tiếng. Ngươi một trợ lý, đâu mát mẻ đâu đợi đi. Mát mẻ địa phương thích hợp ngươi, bán chảy ngươi ngực. Tập Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi thích lăng xê có thể cởi sạch đi bên ngoài chạy trần chuồng một lần. Đừng cả ngày tìm đến Tiếu Thiền. Nàng không có hứng thú cùng ngươi lăng xê. Bởi vì cái gọi là thường tại giang hồ phiêu. Sao có thể không dính đao? Thường tại vòng tròn hỗn. Tổng hội đắc tội với người. Tiếu Thiền mấy năm nay thì thực không có đi ra cái gì mặt trái tin tức. Cũng rất ít cùng trong hội đồng hành có cái gì xung đột. Nhưng cái này gọi Cao Kỳ nữ nhân. Nhưng rốt cuộc cái ngoại lệ. Cao Kỳ có thể cũng coi là Tiếu Thiền tại ngành giải trí một người duy nhất cửu nhân. Ít nhất là một người duy nhất công khai cùng Tiếu Thiền không cùng. Mà hai người bọn họ kết thành hận thù. Kỳ thực lại nói tiếp. Nhưng có chút mạc xanh kỳ diệu. Mặc dù Cao Kỳ cũng là ngôi sao ca nhạc. Nhưng trên thực tế, hai người cũng không phải trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bởi vì hai người phong cách căn bản không giống với. Thủ chúng cũng không quá tương đồng. Cao Kỳ đi gợi cảm tuyến đường. Tự xưng có chút xúc an dôn phong. Mỗi lần một bên hát một bên vũ điệu sôi động. Vậy đối với ngực lớn luôn luôn dao động a dao động. Sáng người người trong mắt. Mà có người nói Cao Kỳ fan bên trong nam tính chiếm tuyệt đại đa số. Mà Tiếu Thiền fan tương đối mà nói nữ tính càng nhiều. Nói cách khác, hai người fan kỳ thực trùng hợp độ cũng không lớn. Chỉ là Tiếu Thiền 2 năm trước vừa xuất đạo thời gian, Cao Kỳ kỳ thực đã miễn cưỡng đưa thân nhất lưu ca sĩ hàng. Nhưng 2 năm qua Cao Kỳ đã có điểm ngày càng xa sút cảm giác. Ngược lại là Tiếu Thiền. Cũng một bước một cái vết chân. Càng ngày càng hồng. Trong lúc bất chi bất giác. Đã siêu việt Cao Kỳ. Nhưng này vẫn như cũ không phải hai người không cùng nguyên nhân. Dù sao hàng năm đều có ca khúc mới tay xuất hiện. Cao Kỳ cũng không nói cùng mỗi người đều đi kết thành hận thù. Vấn đề ngay tại ở. Trước trận có người. Phát nhất quyển sách vui cười bình luận. Bình luận bên trong trắng trợn tán dương Tiếu Thiền như vậy kiên định hát phong cách. Mà Cao Kỳ tất bị trở thành phản diện điển hình. Nói nàng không hào hào hát. Cả ngày ngay trên đài bán ngực. Cái này bình luận được không ít hưởng ứng. Cuối cùng càng khiến cho hai bên fan mắng chiến. Cao Kỳ cho rằng đây là Tiếu Thiền cố ý tìm người hắc nàng. Mặc dù Tiếu Thiền lần lượt nói cùng nàng không quan hệ. Có thể vấn đề ở chỗ. Cao Kỳ không tin. Vì vậy, thù này thì kết xuống đến. Thiên Nam đài truyền hình cũng không biết có đúng hay không cố ý. Lần này Tết âm lịch tiệc tối không chỉ mời Tiếu Thiền. Vẫn còn mời Cao Kỳ. Này không. Võng thượng có chút bình luận ở đây nói. Đây là Tiếu Thiền cùng Cao Kỳ muốn cùng sân khấu cạnh nghệ. Chính thức vừa so sánh với cao thấp đâu. Mà mấy ngày nay, Tiếu Thiền cùng Cao Kỳ cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt. Mà Cao Kỳ mỗi lần đều là châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, Tập Tiểu Vũ mỗi lần cũng không tỏ ra yếu kém. Nhưng thật ra Tiếu Thiền không quá hội mắng chửi người. Cơ bản không có trực tiếp tham chiến. Ai lăng xê? Không phải các ngươi trước cầm ta lăng xê. Ta mới không có cái kia hứng thú lý các ngươi. Quả thực chính là hạ thấp ta đẳng cấp. Cao Kỳ có chút tức giận. Tiếu Thiền. Dám làm xe dám đảm đương. Ngươi dám cầm ta đến lăng xê. Cũng đừng trốn ở phía sau không ra tiếng. Cao Kỳ, ngươi đừng không về không. Ta thì là thật muốn lăng xê cũng sẽ không bắt ngươi đến lăng xê đi. Tiếu Thiền rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Với ngươi dính vào quan hệ chỉ sẽ ảnh hưởng ta hình tượng. Hình tượng. Ngươi cứ như vậy vẫn còn hình tượng. Cao Kỳ cười nhạt. Sau đó tầm mắt rốt cuộc quét đến đường kim trên người. Nhất thời giả vờ sợ hãi than hình dạng. Nha. Ta là nói ngươi nay cách làm sao dám nói đâu rồi. Đây là có nhân chỗ dựa sao. Vị này mang kính dâm không dám gặp người. Không phải là ngươi cái kia vị hợp tác kiêm bạn trai đi. Nói ai không dám gặp người đâu. Đường kim nhất thời khó chịu. Ta mang kính dâm là không muốn làm cho ngươi xấu như vậy bát quái thấy ta tự ti mà thôi. Ngươi nói ai người quái gì đâu. Cao Kỳ nhất thời buồn mực. Nàng luôn luôn đều lấy mỹ lệ gợi cảm tự cho mình là. Hiện tại lại có người ta nói nàng là người quái gì. Thực sự là lại xấu lại ngu xuẩn à. Đường kim đánh cho ngáp, ngươi cảm giác mình không xấu. Cầm cái gương chiếu chiếu quá, nhìn ngươi cái kia vẻ mặt mụn, thật thiệt thòi ngươi dám đi ra gặp người. Vẻ mặt mụn, mọi người vô ý thức đều hướng Cao Kỳ trên mặt nhìn sang. Liên Tiếu Thiền cùng Tập Tiểu Vũ cũng nhìn không được nhìn. Lập tức tất cả mọi người âm thầm nói thầm. Người này nói mò cái gì đâu. Cao Kỳ cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhìn rất trơn chuột, nào có cái gì mụn. Này, ngươi có phải hay không nhìn lầm à nha? Trên mặt hắn không có mụn a. Tiếu Thiền vé vào đường kim bên tai, nhỏ giọng hỏi. Mà Cao Kỳ bên người có một nữ nhân càng hướng đường kim nhượng đứng lên, ngươi nói bậy cái gì đâu. Cao tiểu thư trên mặt nào có mụn. Ta là trên đời này tối đáng tin cậy nam nhân. Cũng không nói bậy. Ta nói trên mặt hắn có mụn. Thì nhất định có. Ngươi xem không gặp. Không có nghĩa là hắn không tồn tại. Đường kim lười biếng nói rằng chính như ngươi không biết mình là cái ngô ngốc, không có nghĩa là ngươi thật không phải ngô ngốc. Phụt, Tập Tiểu Vũ nhìn không được bật cười, đường kim mắng chửi người trình độ thật đúng là tốt. Phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, lại một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mà theo cái thanh âm này, một cái hơn 20 tuổi nam tử cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hắn rất tùy ý quét Tiếu Thiền liếc mắt. Sau đó tầm mắt thì rơi vào Cao Kỳ trên người. Lộ ra dáng tươi cười. Cao tiểu thư. Ngươi đây là gặp phải phiền phức sao? Không có gì phiền phức, chính là gặp phải cái có mắt không tròng tiểu nhân vật mà thôi. Cao Kỳ hướng nam tử trẻ tuổi quyến rũ cười, Trình thiếu, ngươi thế nào lúc rảnh rỗi tới đây đâu? Chẳng lẽ là tìm đến Trình đại trưởng? Nam tử trẻ tuổi gật đầu, ta tới tìm ta cha đàm một ít chuyện, nếu là Cao tiểu thư. Vừa nói đến đây, nam tử trẻ tuổi đột nhiên biến sắc, Cao tiểu thư, ngươi mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0734. Thỉnh thoảng cũng sẽ đánh cho buồn ngủ. Mặt ta thế nào? Cao Kỳ liền vội vàng hỏi. Mà nàng này vừa hỏi. Ở đây mọi người lần thứ hai cùng nhau hướng khuôn mặt nàng nhìn sang. Chỉ là này vừa nhìn. Nhất thời thì có vài người phát sinh kinh hô. Cao tiểu thư, ngươi mặt. Cao Kỳ bên người một nữ nhân thanh âm có chút kinh khủng. Mặt ta rốt cuộc thế nào? Cao Kỳ có chút cấp bách. Trường muộn quá. Nhìn có chút hả hê thanh âm đón lời nói. Cũng tập tiểu vũ. Nói lời này thời gian. Tập tiểu vũ vẫn còn nhìn không được xem đường kim liếc mắt. Này đường kim thật đúng là thần. Nói Cao Kỳ trên mặt có mụn. Cư nhiên thì thật lập tức xuất hiện mụn. Cái gương cho ta cái gương. Cao Kỳ cấp thiết nhượng đứng lên. Cao tiểu thư, ngươi, hay là đừng xem đi. Bên cạnh nữ trợ lý hảo tâm nhắc nhở Cao Kỳ một câu. Cái gương. Cao Kỳ bỗng nhiên hướng nàng giống một câu. Vâng, Cao tiểu thư. Cái kia nữ trợ lý đã giật mình. Vội vàng đưa cho Cao Kỳ một mặt cái gương nhỏ. Sau đó vô ý thức lui về sau vài bước. Tựa hồ là muốn cách Cao Kỳ xa một chút. Cao Kỳ bỗng nhiên một tay đoạt lấy cái gương. Đặt ở trước mắt. Định thần vừa nhìn. Đột nhiên phát sinh một tiếng kinh khủng thét chói tai. À! Mụn! Thật nhiều mụn! Cứ như vậy một hồi thời gian. Cao Kỳ trên mặt thì xuất hiện hơn 10/100 cái mụn. Một cái mụn tại trên mặt không đáng sợ. Nhưng nếu là xuất hiện mười mấy cái. Vậy thì tương đương kinh người. Mà nếu như những thứ này mụn còn đang lấy cực nhanh tốc độ liên tục xuất hiện, cái kia trực tiếp chính là kinh khủng. Mà bây giờ, Cao Kỳ trên mặt mụn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ như măng mọc sau mưa giống như đám xuất hiện. Nhìn mình cái kia vốn là xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt đã bị mụn bao trùm hơn phân nửa. Cao Kỳ sẽ không do tự chủ lại phát sinh một tiếng kinh khủng thét chói tai. Bà! Cái gương rơi xuống đất. Rơi nát bấy, mà nàng thì đột nhiên bạch nhãn một phen, ngửa mặt gục. Cao tiểu thư, ngươi thế nào? Cao tiểu thư, không tốt, Cao tiểu thư hôn mê. Nhanh tống y viện. Cao Kỳ bên cạnh mọi người nhất thời luống cuống tay chân. Không có một hồi thì mang Cao Kỳ vội vã rời khỏi đài truyền hình căn tin. Chỉ có vì kia vừa xuất hiện Trình thiếu, cũng không có theo sau. Thực sự là người nhát gan a, tự nhiên bị mấy cái mụn cấp dọa ngất. Đường Kim cũng tại nơi ấy cảm khái đứng lên. Tập Phong cùng Tập Tiểu Vũ đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Hai người bọn họ thế nào đều nghĩ. Vấn đề này cùng Đường Kim hữu quan. Người ta Cao Kỳ vốn có êm đẹp. Kết quả hắn nói nhân ra có mụn. Sau đó người ta trên mặt thật xuất hiện một đống lớn mụn. Đây cũng quá xảo điểm đi. Đó là mấy cái mụn sao? Thoạt nhìn đều mấy trăm. Tiếu Thiền nhưng bạch Đường Kim liếc mắt. Lập tức nhưng phục bật cười. Cái kia đáng ghét Cao Kỳ. Cư nhiên trực tiếp bị sợ hôn mê. Thực sự là cười chết người. Tiếu Thiền hiển nhiên rất cao hứng. Nàng tuy rằng không biết Đường Kim làm như thế nào đến. Nhưng nàng biết này nhất định là Đường Kim làm. Giờ khắc này. Nàng không tự giác nhớ tới 2 năm trước. Mỗi lần nàng cùng lớp học cái kia đáng ghét Vương Giai cãi nhau thời gian. Đường Kim luôn luôn sẽ có ý vô ý khiến Vương Giai ăn chút thiệt thòi. Còn muốn 2 năm trước chính mình thiếu chút nữa cũng nữa vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng là Đường Kim tìm người đem nàng cứu tỉnh. Trước trận, nàng dính tai nạn xe. Cũng là Đường Kim xuất hiện giúp nàng giải quyết phiền phức. Trong lúc nhất thời, Tiếu Thiền trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Người kia tuy rằng rất đáng ghét, bình thường đem nàng tức chết đi được. Nhưng trên thực tế, hắn luôn luôn tại hữu ý vô ý che chở nàng. Tựa như hắn theo như lời như vậy. Trên đời này có thể bắt nạt nàng. Tựa hồ cũng chỉ có hắn. Nhưng như thế vừa nghĩ, Tiếu Thiền lại có điểm khí khổ cảm giác. Cái này chết tiệt Đường Kim. Để làm chi không nên bắt nạt nàng. Hắn không thể đối với nàng tốt đi một chút sao. Tiếu Thiền đang ở trong lòng lại cao hứng lại ủy khuất thời gian. Bên cạnh rồi lại truyền đến một thanh âm. Tiếu tiểu thư. Đã lâu không gặp. Nói nhưng chính thì cái kia Trịnh Thiếu. Trước xem ra hắn và Cao Kỳ quan hệ không tệ. Chỉ là hiện tại Cao Kỳ đi. Hắn thì lại cùng Tiếu Thiền đà khởi gọi tới. Xin chào Trịnh tiên sinh. Tiếu Thiền có chút khách khí cùng người này chào hỏi, nhưng là gần chỉ là chào hỏi mà thôi. Tiếu tiểu thư. Lần này chúng ta đài truyền hình đều trông cậy vào ngươi. Bất quá. Nghe nói ngươi tiết mục. Ra chút ít vấn đề. Cái kia Trịnh Thiếu mỉm cười hỏi. Chỉ là chút ít vấn đề hiện tại đã giải quyết. Tiếu Thiền hồi đáp. Vậy thì hay nhất, ta cũng yên tâm. Trịnh Thiếu cười gật đầu. Sau đó giơ tay lên. Nhìn đồng hồ đeo tay. Xấu hổ. Tiếu tiểu thư. Ta cùng người còn có ước hẹn. Đi trước một bước. Tốt Trịnh tiên sinh đi thong thả. Tiếu Thiền gật đầu nhưng cũng không có đứng dậy. Cái kia Trịnh Thiếu khẽ gật đầu. Sau đó dùng hơi mê hoặc ánh mắt xem mang kính dâm Đường Kim liếc mắt. Cuối cùng xoay người rời đi. Chờ cái kia Trịnh Thiếu tiêu thất trong tầm mắt. Tập Tiểu Vũ rốt cuộc nhìn không được phi một ngụm. Ta nhổ vào. Thật đem đài truyền hình khi hắn ra đâu. Tên kia ai à? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Hắn gọi Trịnh Thiên Thành. Cha của hắn là ở đây phó đài trưởng. Hơn nữa kênh giải trí chính là hắn cha phụ trách. Người này thì thẳng thắn đem này trở thành nhà hắn như nhau. Kỳ thực Trịnh Thiên Thành căn bản ở chỗ này chưa từng bất luận cái gì chức vụ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác thường thường chạy tới nơi này. Kỳ thực chính là thông đồng ở đây nữ minh tinh cùng người chủ trì. Tập Tiểu Vũ trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ, hắn mấy ngày nay đang theo Cao Kỳ thân nhau đâu. Đừng động hắn, ui, ngươi ăn no chưa? Ăn no chúng ta bây giờ phải đi tập luyện, không có thời gian lãng phí ác. Tiếu Thiền lúc này nhưng bắt đầu thúc giục Đường Kim. Úp đi, hiện tại thì tập luyện đi thôi. Đường Kim gật đầu. Hắn đêm nay còn muốn cùng Hàn Tuyết Nhu Kiều An An đi qua lễ đâu rồi. Xác thực không có gì thời gian có thể dùng để lãng phí. Bốn người cùng nhau rời khỏi canteen. Đi tới một cái phòng. Trong phòng có một trận piano. Mà phòng này. Nhưng chính thì đài truyền hình cấp Tiếu Thiền chuẩn bị đơn độc tập luyện nơi sân. Kỳ thực đâu rồi, ta cảm thấy được căn bản không cần tập luyện, chúng ta trước đây đã sớm luyện qua. Đường Kim nhìn cách piano liếc mắt, thuận miệng nói rằng. Này, cái kia đều hai năm trước sự tình, ta cũng không quá nhớ kỹ. Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Ai, không có biện pháp, nữ nhân không chỉ thiện biến, hơn nữa thiện quên. Đường Kim lắc đầu thở dài. Bất quá không quan hệ. Ngươi tuy rằng thiện quên. Nhưng ta loại thiên tài này đâu rồi. Trí nhớ nhưng vẫn đều là rất tốt. Tử Đường Kim, ngươi hôm nay mới nói ngươi đem tập luyện sự tình cấp quên mất đâu. Tiếu Thiền rốt cuộc không thể nhìn được nữa, tức giận cắt đứt Đường Kim lời nói. Úp cái này sao, ta đại não thỉnh thoảng cũng sẽ đánh cho buồn ngủ. Đường Kim mặt không đổi sắc. Nói chung đâu rồi. Cái kia piano thượng ba lê. Kỳ thực thì là ngươi toàn bộ quên chưa từng quan hệ. Bởi vì ta còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Để cho ta tới là được. Vừa dứt lời. Đường Kim thì đột nhiên lấy tay. Ấm lên Tiếu Thiền phần eo. Xuống một giây. Tiếu Thiền liền không tự chủ được lăng không dựng lên. Đứng ở Đường Kim trên tay kia. Bàn tay vũ tuyệt kỹ tái hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0735. Ngược lại chính là hát không phải ta. Hơn 2 năm trước đây. Làm bàn tay vũ lần đầu tiên xuất hiện tại chữ Sơn nhị trung thời gian. Mấy nghìn khán giả hơi bị chấn động. Mà 2 năm sau đó ngày hôm nay. Bàn tay vũ xuất hiện lần nữa. Cũng chỉ có 2 cái khán giả. mà trong đó một cái khán giả kỳ thực đối với cái này vũ đạo đã tương đương quen thuộc. Dù sao, khi đó Tập Phong xem qua hai người vô số lần tập luyện. Nhưng lúc này đây, làm bàn tay vũ cùng piano thượng múa ba, Lê xuất hiện lần nữa tại Tập Phong trước mặt thời gian. Hắn vẫn như cũ bị chấn động ở. Cùng hắn đường muội Tập Tiểu Vũ như nhau. Hắn cũng lần thứ hai bị chấn động. Bởi vì này một lần, cái này piano thượng múa ba, Lê cho hắn một loại hoàn toàn không giống với cảm giác. Mặc dù đây là một cái song nhân vũ, nhưng kỳ thật trọng tâm vẫn ở đây một người trên người. Bất đồng là, hai năm trước cái kia vũ đạo, cùng hiện tại cái này vũ đạo, trọng tâm nhưng phát sinh chuyển hoán. Hai năm trước, tại mỗi người trong mắt, Tiếu Thiền mới là cái kia vũ giả. Mà Đường Kim chẳng qua là phối hợp Tiếu Thiền mà thôi. Nhưng hiện tại, Tập Phong lại phát hiện. Lúc này đây, kỳ thực Đường Kim mới là cái kia chân chính vũ giả. Về phần Tiếu Thiền, lại tựa hồ như thành Đường Kim một cách đạo cụ. Nhưng dù vậy, cách này đạo cụ vẫn như cũ biểu hiện được kỹ thuật nhảy ưu nhã, xinh đẹp phi phàm, không gì sánh được kinh diễm. Mà toàn bộ vũ đạo quá trình có vẻ tương đương trôi chảy, không có xuất hiện chút nào vấn đề. Thậm chí, so hai năm trước càng thêm trôi chảy. Điều này làm cho Tập Phong có chút sợ hãi than. Trong lúc nhất thời cũng triệt để yên lòng. Đường Kim người này nói thật đúng là rất đáng tin cậy. Chiếu tình huống bây giờ, thật không cần tiến hành bất luận cái gì tập luyện. Có thể trực tiếp lên đài biểu diễn. Duy nhất vấn đề ngay tại ở. Như vậy thì có điểm suy yếu Tiếu Thiền biểu hiện. Tiếu Thiền vốn phải là diễn viên. Nhưng đến lúc này, Tiếu Thiền ngược lại có điểm giống là phối hợp diễn. Một khúc piano thượng vũ đạo cuối cùng kết thúc. Tiếu Thiền một lần nữa rơi trên mặt đất. Cũng một bộ dạng ngất núc ních hình dạng. Ba ba ba. Nhẹ nhàng vỗ tay thanh đột nhiên theo cửa truyền đến. Đồng thời còn truyền đến một thanh âm. Tốt. Tốt. Thật tốt. Thật không hổ là trong truyền thuyết bàn tay vũ. Tuyệt đối làm được rất tốt kinh thi thần ký thừa nhận. Nghe thế vỗ tay thanh âm. Tiếu Thiền cùng Tập Phong Tập Tiểu Vũ bọn người cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cùng nhau nhìn về phía cửa. Sau đó cùng nhau theo tới nhân chào hỏi. Lô đạo diễn. Người chính là cách hơn 30 tuổi nữ nhân. Không tính đặc biệt xinh đẹp. Nhưng rất có khí chất. So sánh với Tiếu Thiền. Nữ nhân này thoạt nhìn rất có minh tinh phạm. Mà trên thực tế, người này chính là chỗ này Thứ Thiên Nam đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối tổng đạo diễn. Lô Tĩnh. Xin chào, ta là Lô Tĩnh. Lô Tĩnh hướng Đường Kim đi tới, vươn trắng nón ngọc thủ có chút khách khí cùng hắn chào hỏi. Đường Kim. Đường Kim chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống như trên tay nàng nắm một chút, sau đó thì buông ra đến. Đường tiên sinh. Ngươi cùng Tiếu Thiền hợp tác cái này vũ đạo. Thực sự là không thể soi mói. Bất quá. Lấy ta ngô kiến. Kỳ thực cái này vũ đạo còn có thể cải tiến địa phương. Có thể làm cho cái này tiết mục cao hơn một cái bậc thang. Lô Tĩnh nhưng thật ra tương đương trực tiếp. Mở miệng liền trực tiếp nói chính sự. Ta nếu là không nhìn lầm lời nói. Vừa cái này vũ đạo. Kỳ thực hoàn toàn chính là do Đường tiên sinh ngươi chủ đạo. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Bất luận người này là Tiếu Thiền hay là những người khác. Cái này vũ đạo đều có thể hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Đúng không? Ngô, không sai biệt lắm là như thế này. Đường Kim gật đầu, nữ nhân này ánh mắt cũng không phải sai. Lô đạo diễn, ngươi không phải là nói muốn thay đổi người đi. Tập Tiểu Vũ thì có chút cấp bách, nhanh mồm nhanh miệng hỏi lên. Đương nhiên không phải. Lô Tĩnh mỉm cười. Bất luận với ta mà nói, hay là đối với Đường tiên sinh mà nói, Tiếu Thiền đều là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể thay đổi người đâu. Ta chỉ là muốn đề nghị. Nếu Tiếu Thiền có thể không cần làm ơn tư tại vũ đạo mặt trên, nàng kia có thể biểu hiện ra nàng sở trường. Lô đạo diễn, ngươi ý là khiến Tiếu Thiền đồng thời còn hát. Tập Phong mở miệng hỏi. Không sai, dù sao Tiếu Thiền là ngôi sao ca nhạc, ta tin tưởng mọi người cũng muốn nghe được nàng tiếng ca. Lô Tính gật đầu nói rằng. Tập Phong hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Không sai, không sai. Như vậy xác thực rất tốt. Hơn nữa như vậy cũng có thể khiến cái này tiết mục cùng hai năm trước có chút bất đồng. Tin tưởng sẽ làm đại gia càng thích. Tập Phong vốn có nghĩ trước biểu diễn Tiếu Thiền hội biến thành phối hợp diễn. Nhưng nếu là Tiếu Thiền song song hát lời nói, vậy thì không giống với. Tiếu Thiền vẫn như cũ sẽ trở thành là tiêu điểm. Chí ít cũng sẽ cùng Đường Kim như nhau. Trở thành diễn viên. Đương nhiên. Này còn phải xem Tiếu Thiền cùng Đường Tiên Sinh ý tứ. Không biết hai vị nghĩ như vậy cải biến một chút như thế nào. Lô Tính nhìn Đường Kim cùng Tiếu Thiền mỉm cười hỏi. Ta hẳn là không thành vấn đề. Tiếu Thiền ngẫm lại nói rằng. Ta không sao cả, ngược lại chính là hát không phải ta. Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng. Vậy thì nói như vậy định Tiếu Thiền, hiện tại chúng ta thương lượng một chút hát chưa bài hát đi. Lô Tính có vẻ rất nhiệt tâm. Theo lý thuyết, hát cái kia thủ với ngươi piano khúc nguyên bộ Tổn Thương Yêu. Hẳn là sẽ khá hơn một chút. Bất quá, ta cảm thấy được. Có thể piano khúc cùng ngươi ca cũng có thể không nhất trí. Đương nhiên, cái này còn cần thí nghiệm một chút. Lô đạo diễn, chúng ta xế chiều hôm nay hội xác định tốt. Đương nhiên, nếu là ngươi có thời gian, cũng có thể ở bên cạnh chỉ đạo một chút. Tiếu Thiền mở miệng nói rằng, chỉ đạo chưa nói tới. Bất quá ta xế chiều hôm nay nhưng thật ra thật không có chuyện gì. Muốn nói thật có sự, thì ra là các ngươi cái này tiết mục sự tình. Ngô, ta buổi chiều cũng ngay bên cạnh nhìn. Mọi người cùng nhau tham thảo đi. Lô Tính hiện tại tâm tình tựa hồ coi như không tệ. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Mấy ngày nay, nàng cũng vẫn lo lắng cái này tiết mục xảy ra vấn đề. Hiện tại mắt thấy không có gì vấn đề. Nàng tâm tình tự nhiên cũng là tốt rồi. Tốt, phiền phức Lô đạo diễn, chúng ta bây giờ mà bắt đầu đi. Tiếu Thiền nghĩ thời gian rất khẩn trương, cũng không muốn lãng phí thời gian. Lô Tính tự nhiên không có ý kiến. Đường Kim cũng ước gì nhanh lên một chút tập luyện tốt. Hắn cũng không nghĩ tại chuyện này thượng đi tìm nhiều lắm thời gian. Hơn nữa, hắn đêm nay hay là nhất định phải về Chữ Sơn thành phố. Buổi chiều 3 điểm Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện. Nào đó giữa trong phòng bệnh, vừa tỉnh lại Cao Kỳ đang ở nơi ấy hổn hển la hét. Là Tiếu Thiền. Nhất định là Tiếu Thiền tiện nhân này. Là nàng hại ta. Cao tiểu thư, chúng ta hình như không có gì chứng cứ. Trợ lý ở bên cạnh cẩn cẩn rực rực nói rằng. Không phải nàng còn có thể là ai. Còn có nàng kia nam nhân, nhất định là bọn họ đang làm trò vượt. Cao Kỳ căm giận nói rằng, nói chung ta cùng Tiếu Thiền tiện nhân kia không để yên. Cao tiểu thư, nếu thật là bọn họ gian lận, chúng ta đây hẳn là cách bọn họ xa một chút a. Không phải vạn nhất lần sau ngươi mặt còn như vậy. Trợ lý ấp a ấp ốm nói rằng. Lần này Cao Kỳ khuôn mặt cũng rất kỳ quái. Trước trên mặt mụn càng ngày càng nhiều. Thẳng đến dài khắp mới thôi. Nhưng sau đó, những thứ này mụn rồi lại chậm rãi tiêu thất. Trên thực tế, mới vừa tới đến y viện, Cao Kỳ trên mặt mụn thì cơ bản đều tiêu thất. Giúp ta cấp Trịnh Thiên Thành gọi điện thoại, đã nói ta hiện muộn cùng hắn ăn cơm. Cao Kỳ cắt đứt trợ lý lời nói, dùng không cho thương lượng ngữ khí ra lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0736. Muốn vì các ngươi bảo vệ bình an. Làm Cao Kỳ trợ lý đang ở cấp vị kia Trịnh Thiên Thành gọi điện thoại thời gian. Chứ Sơn thành phố thị trưởng Kiều Gia Đạt cũng tới đến tỉnh thành. Hắn mở ra một chiếc phổ thông đại chúng xe hơi. Gần mang một cách đi theo nhân viên. Trang điểm rất phổ thông. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tiến nhập Minh Hồ thành phố sau đó. Kiều Gia Đạt lái xe lại đi sắp tới nửa giờ. Mới đi đến một chỗ tòa nhà lớn trước mặt. đây là một tòa nhìn qua có chút phong cách cổ xưa nhà cấp 4. Tuy rằng phong cách cổ xưa, nhưng cũng không cũ nát, mà là có khác một phen trang nghiêm khí thế. Nhà cấp 4 như vậy kiến trúc, tại Minh Hồ thành phố cũng không thông thường. Lớn như vậy nhà cấp 4, tại toàn bộ Minh Hồ thành phố càng độc nhất vô nhị. Mà chính mình nhà này nhà cấp 4 gia tộc, nhưng cũng là tỉnh thành độc nhất vô nhị, được vinh dự tỉnh thành đệ nhất đại gia tộc Kiều gia. Mỗi người cũng biết, Kiều gia đệ nhất so đệ nhất cường thịnh. Đặc biệt này đệ nhất, Kiều gia dòng chính lại có đứa con thứ 7 một nữ. Trừ 2 năm trước bị đuổi ra gia môn Kiều An An ở ngoài, từng đều tất cả có sở trường. Một ít đã vị cư địa vị cao, tuổi còn trẻ cũng đã là chứ sơn thành phố thị trưởng Kiều gia đạt, dĩ nhiên là một cái trong số đó. Tứ thiếu gia, ngài trở về. Mới vừa tiến vào đại môn, đã có người chào đón, cung kính cùng Kiều gia đạt chào hỏi. Lão gia tử tỉnh sao? Kiều gia đạt hỏi. Nửa giờ sau thì tỉnh, đang chờ tứ thiếu gia ngài đâu? Người này vội vàng trả lời. Tốt, ta đây đi vào thấy hắn. Kiều gia đạt gật đầu, nhanh hơn bước tiến trong chiều mặt đi đến. Mà vừa chào đón người này, cùng với theo Kiều gia đạt trước đây trở về cái kia đi theo nhân viên, tuy nhiên cũng rất tự giác dừng bước lại. Mấy phút đồng hồ sau, Kiều gia đạt liền tới đến phía sân. Vừa một bước tiến cái nhà này, thì làm cho một loại một bước theo mùa đông khắc nghiệt bước vào mùa xuân cảm giác. Bởi vì đập vào mắt chỗ đều là nở rộ hoa tươi. Trong viện hiện tại có không ít người, cả trai lẫn gái, sắp tới có 10 người. Bất quá tất cả mọi người vây quanh ở một cái đầu hoa mắt bạch lão nhân xung quanh. Mà lão nhân này chính thì Kiều gia hiện tại bối phận tối cao vị kia, thì ra là Kiều gia Đạt gia gia, Kiều Ứng Thiên Kiều lão gia tử. Kiều lão gia tử rất thích hoa tươi, mà cái nhà này là hắn mỗi ngày đều phải đợi địa phương. Bất luận là gió thổi trời mưa, cũng không luận là hè nóng bức trời đông giá rét, hắn mỗi ngày đều tất nhiên sẽ tại nơi này trong viện nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cho nên, bất luận cái gì mùa, cái nhà này bên trong cũng luôn luôn có hoa tươi nở rộ. Ra ra, ta trở về. Kiều gia đạt đi qua, song song cũng hướng những người khác đều cùng nhau gật đầu, rốt cuộc chào hỏi. Gia đạt, ngươi trở về à? Trở về là tốt rồi, sự tình thỏa đàm. Kiều Ứng Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá trong thanh âm rõ ràng có chút trung khí không đủ. Kỳ thực cái này cũng khó trách. Vị này Kiều lão gia tử, còn có một năm chính là 80 đại thọ. Là thật lão. Đường Kim gật đầu, An An bên kia thì khẳng định không thành vấn đề. Kiều gia đạt gật đầu. Ta đã cùng Đường Kim đâu có thời gian. Nông lịch 29, chư tịch một ngày trước, chúng ta đi chứ sơn thành phố tiếp An An. Dừng lại một chút một chút, Kiều gia đạt tiếp tục nói. Gia gia, ta cố ý trở về, chỉ là muốn xác nhận một chút. Ta lần trước nói không thành vấn đề đi. Đường Kim yêu cầu chúng ta dùng tối cao quy cách đi đón An An. Chúng ta Kiều gia thành viên trọng yếu đều phải đi. Đại gia hiện tại cũng đáp ứng sao? Yên tâm, việc này ta làm chủ. Hiện tại thì thông chi này còn chưa có trở lại. Mặc kệ bọn họ ở đâu, lập tức tất cả trở lại cho ta. Kiều Ứng Thiên trong giọng nói có chân thật đáng tin ngữ khí. Dừng lại một chút một chút, Kiều Ứng Thiên nhìn về phía bên cạnh một người cao lớn nam tử. Gia Thịnh, việc này ngươi đi làm. Nếu là có người không trở lại, buộc đều cho ta buộc trở về. Vâng, ra ra. Này nam tử cao lớn chính là Kiều gia này đệ nhất đứng hàng thứ đệ nhị Kiều Gia Thịnh. Hắn gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ta biết các ngươi có ít người còn không chịu phục, nghĩ ta không nên lớn như vậy trương cờ trống đi đón An An trở về. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta sở dĩ gọi ứng với thiên, cũng là bởi vì ta vẫn thuận theo thiên ý, khiến An An về nhà. Đây là thiên ý, thiên ý không thể trái. Kiều Ứng Thiên chậm rãi quét mọi người liếc mắt, ngữ khí nặng thêm vài phần. Hưng thịnh phát đạt, phú quý bình an. Nếu là không có an an, lại thế nào bình an? Cho ta nói cho mỗi người, không nên tìm bất kỳ cớ gì. Chỉ muốn không chết, thì đều cùng nhau đi với ta chứ Sơn thành phố. Ta lão già đều có thể đi. Các ngươi lại có cái gì không thể đi? Cha, ngươi yên tâm đi, nếu ngài lão nhân ra mở miệng, chúng ta tự nhiên đều phải đi. Một người trung niên nam tử đón nói. Hừ, không nên nghĩ là vì ta đi. Ta biết mình sống không bao lâu. Ta cho các ngươi tiếp về an an. Chỉ là muốn cho các ngươi bảo vệ bình an. Kiều Ứng Thiên chìm hừ một tiếng. Các ngươi hiện tại đừng nghĩ ủy khuất. Ta vững tin. Có một ngày như vậy, các ngươi sẽ minh bạch ta làm như vậy không sai. Bốn phía mười mấy nam nữ đều có chút không dám mở miệng, tựa hồ là rất sợ chọc vị này lão gia tử sinh khí. Gia gia, ta hiểu, đại gia cũng đều sẽ minh bạch. Kiều Gia Đạt lúc này mở miệng, hòa hoãn một chút bầu không khí. Gia Đạt a, cũng là ngươi hiểu chuyện, sự tình lần này, ngươi cũng làm rất khá. Kiều Ứng Thiên nhẹ nhàng thở dài. An an cái đứa bé kia à, ta cũng là muốn nàng. Bất quá, mấy năm nay à, ta cũng đúng nàng thiếu quan tâm. Hiện tại, ta đều chỉ nhớ kỹ nàng khi còn bé vậy đáng yêu hình dạng. Ta nghĩ, trong nội tâm nàng cũng nhất định trách ta đi. Ra ra, an an nàng hiện tại trôi qua thật vui vẻ. Cho nên, ta nghĩ, nàng chắc có lẽ không lưu ý quá khứ sự tình. Kiều Gia Đạt nhẹ nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Kiều Ứng Thiên nhẹ nhàng thở dài. Sau đó phất phất tay. Các ngươi đều đừng ở chỗ này đợi. Đều cho ta an bài thật kỹ. Chuyện này không thể có nửa điểm qua loa. Mọi người đều rời đi, chỉ có Kiều Gia Đạt lưu lại. Gia Đạt theo ta tâm sự đi. Kiều Ứng Thiên thở dài. Bọn họ a, luôn luôn không tin này huyền diệu đồ vật. Thế nhưng, chờ bọn họ đến ta này niên kỷ, cũng chung quy sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá, đến lúc đó lại tin tưởng, thì quá muộn a. Theo màn đêm buông xuống, lễ tình nhân ngày này, nhưng cũng nghênh đón cao chiều nhất bộ phận. Lễ tình nhân có thể nói mướn phòng lễ. Đến tối, chính là một đôi đối với tình nhân mướn phòng giờ cao điểm. Cái này buổi tối, tiểu điếm luôn luôn chật ních. La Mật huyện Hàn Gia Thôn lúc này cũng bao phủ tại sương mù trong bóng đêm. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cái vóc người không gì sánh được động nhân thiếu nữ nhưng đi qua này nồng đậm bóng đêm, rời khỏi làng, rất nhanh tựu đi tới đi trước thị trấn phương hướng đường cách bên cạnh. Thị trấn lúc này rất náo nhiệt, nhưng nơi này là ở nông thôn. Lúc này nơi này cũng tương đương quạnh quẽ. Bất quá, lúc này quạnh quẽ ven đường, đã có cái nam nhân đang đứng ở nơi này. Ngươi tới rồi. Thiếu nữ rất nhanh hướng nam nhân này bổ nhào qua, có vẻ có chút hài lòng. Hàn Tuyết Nhu, hăng hái tốt a, đây là dự định cùng nam nhân của ngươi đánh giá chiến sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng truyền tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0737. Quản tu ti. Thiếu nữ nhưng chính thì Hàn Tuyết Nhu. Mà nam nhân tự nhiên là Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu vừa nhận được Đường Kim điện thoại, cùng mẹ của nàng nói một tiếng, thì lặng lẽ đi tới nơi này cách trong bọn họ buổi trưa thì hẹn rồi địa phương gặp mặt. Tình lữ gặp gỡ, vốn là vui vẻ sự tình. Nhưng bị người quấy rối, tựu sẽ khiến nhân tương đương không hài lòng. Tựa như hiện tại, Hàn Tuyết Nhu cũng rất mất hứng. Ngươi ai à? Mắc mớ gì tới ngươi? Hàn Tuyết Nhu quay đầu nhìn nói người kia, rất bất mãn nói rằng. Mặc dù là buổi tối, tuy rằng ở đây rất lạnh thanh, nhưng Hàn Tuyết Nhu tự nhiên không có khả năng sợ. Đừng nói Đường Kim ở chỗ này, thì là Đường Kim không ở. Nàng hiện tại tốt xấu đều là tiên môn cao thủ, sẽ không đem mấy cái nhìn cùng tên côn đồ không có khác nhau tên để vào mắt đâu. Vừa xuất hiện chính là bốn cái 17-18 tuổi tiểu thanh niên, dẫn đầu cái kia trên mặt có khỏa nốt ruồi, Nhưng chính thì buổi trưa thời gian mà bắt đầu theo dõi Hàn Tuyết Nhu mấy người kia. Không thể không nói. Này vài người hay là rất có kiên trì. Cư nhiên đến bây giờ mới đồng thủ. Đương nhiên. Khi bọn hắn xem ra. Hiện tại xác thực là cách đồng thủ thời cơ tốt. Hàn Tuyết Nhu, chúng ta giàu gì cũng là đồng học đâu rồi. Ngươi thật sự không nhận biết chúng ta sao? Trong bóng tối. Nốt ruồi thanh niên trong mắt vẫn như cũ tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Tựa hồ tại nơi lòe lòe phát quang. Với hắn mà nói. Hàn Tuyết Nhu thật sự là loại khó có thể chống lại mê hoặc. Trên thực tế. Đối với sở hữu nam nhân bình thường mà nói. Hàn Tuyết Nhu tuyệt sắc dung mạo cùng gợi cảm vóc người. Hầu như đều là một loại khó có thể chống lại mê hoặc. Đồng học. Các ngươi là thành quan trung học. Hàn Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Thành quan trung học là nàng sơ trung đọc sách địa phương. Này vài người tự nhiên không thể nào là chứ sơn nhị trung. Chứ sơn nhị trung ai dám tới đây tìm nàng phiền phức đâu. Không đợi nốt rồi thanh niên trả lời. Hàn Tuyết Nhu rồi lại nói rằng. Tính. Quản các ngươi đâu. Đừng phiền ta. Ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi. Hàn Tuyết Nhu, ngươi đây là vội vã cùng bạn trai đi giã chiến. Không bằng chúng ta chiêu đãi ngươi một chút bạn trai, như vậy ngươi thì có không? Nốt ruồi thanh niên vừa nói một bên hướng đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu tới gần, như thế nào đây? Ngươi là hy vọng bạn trai ngươi an toàn ly khai nơi này đâu hay là chúng ta đem hắn chôn ở người nào trong lạch ngòi? Hàn Tuyết Nhu nhìn nốt ruồi thanh niên, lại nhìn những người khác. Trong lúc nhất thời có chút buồn cười cảm giác. Các ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Lời vô ích đương nhiên là uy hiếp các ngươi. Nốt ruồi thanh niên hừ một tiếng. Hàn Tuyết Nhu. Năm đó vẫn còn học sơ trung thời gian. Lão tử đã nghĩ thưởng ngươi. Hiện tại ta cho ngươi cách lựa chọn. Nếu không ngoan phối hợp chúng ta. Nếu không chúng ta mạnh mẽ luôn. Phiên. Ngươi. Ngươi muốn phối hợp ta còn thả ngươi bạn trai một con ngựa. Không phải. Ách. Nốt ruồi thanh niên đang ở cái kia không kiêng nể gì cả uy hiếp Hàn Tuyết Nhu. Lại đột nhiên cảm giác hạ bộ truyền đến một trận đau nhức. Nhất thời sẽ không do tự chủ hai tay bưng hạ bộ. Phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân ái chớ cùng loại này ngô ngốc lãng phí thời gian. Chúng ta đêm nay sẽ rất bận rộn. Đường kim lại là một cước. Lần thứ hai đá vào nốt ruồi thanh niên hạ bộ. Lúc này đây, nốt ruồi thanh niên trực tiếp cảm giác được cái nào đó đồ vật tiếng bạo liệt. Một giây sau, hắn liền trực tiếp đã hôn mê. Người ta vốn có chỉ là muốn khiến hắn đem chê cười nói xong nha. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Mặc dù đã biết này vài người tại đánh cái gì chủ ý, nhưng nàng thật không có sinh khí, mà là nghĩ buồn cười. Bởi vì này vài người cư nhiên cầm đường kim an toàn đến uy hiếp nàng. Đây tuyệt đối là nàng gặp phải lớn nhất chê cười a. Cùng tiến lên. Đúng lúc này, một người khác hô một tiếng, sau đó ba người cùng nhau xông lại. Hàn Tuyết Nhu vừa nhấc chân, thì hướng trong đó một người hạ bộ đạp quá khứ. Chỉ là nàng nhưng đạp cách không. Bởi vì đường kim lấy nhanh hơn tốc độ, đem cái này nhân cấp đạp bay. Thân ái, đừng bẩn ngươi chân, loại chuyện này hay là để ta làm tương đối tốt. Đường kim vừa nói một bên song song đem mặt khác hai vị này cũng trực tiếp đạp được đã hôn mê. Tốt. Đối phó. Chúng ta đi thôi. Đi từ vừa ra, đường kim thì nắm cả Hàn Tuyết Nhu trực tiếp tiêu thất, lưu lại bốn cách đã trở thành thái giám thanh niên. Chứ sơn nhị trung giáo sư ký túc xá lục lẻ một thất. Trong phòng khách. Một tờ tiểu trên bàn cơm, bày đặt hai bình rượu đỏ, còn có ba phân bò bí. Tết bên cạnh bàn, vẫn ngồi ở một cái xa thịt thắng tuyết tuyệt mỹ tiên nữ, chính thị Kiều An An. Bóng người chợt lóe, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Kiều An An cái kia xinh đẹp mỹ trên mặt nhất thời xuất hiện dáng tươi cười. Lão công, Tuyết Nhu, các ngươi tới rồi. An An tỷ, ngươi tự mình xuống bếp à nha. Hàn Tuyết Nhu có chút kinh hỉ nhìn trên bàn bò bí. Tết, lập tức lại lộ ra một tia khổ tương, ai nha, ta mới vừa ăn xong cơm tối đâu. không quan hệ rồi, kỳ thực ta cùng lão công cũng đều ăn xong đâu rồi, bất quá này bỏ bí. Tết rất nhỏ, chúng ta từ từ ăn là được. Kiều An An tự nhiên cười nói, ngược lại chính là bây giờ còn sớm đâu. Thất tiên nữ, hiện tại kỳ thực không còn sớm. Đường Kim cười hì hì nói rằng, nếu không giống như hai năm trước như nhau, những thứ này đều giao cho ta giải quyết. Hai người các ngươi cùng nhau tống cái lễ vật cho ta là tốt rồi. Nghĩ hay quá nhỉ, đâu rồi, cho ngươi giải quyết, hai ba cách đã bị ngươi ăn sạch uống sạch. Hàn Tuyết Nhu Kiều hừ một tiếng. Rồi hãy nói, hiện tại thật còn sớm rồi. Mới hơn 7 điểm điểm đâu rồi. Không bằng, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chơi cởi quần áo trò chơi sao? Đường Kim lập tức hỏi. Sắc Lang cũng biết cởi quần áo. Hàn Tuyết Nhu cấp Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn, nếu không chúng ta tới đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Thân ái, nếu không chúng ta cũng chỉ vung quyền đi, cái này giản đơn cũng nhanh a. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, vung quyền thì vung quyền đi, ai thua ai thì uống rượu. Hàn Tuyết Nhu cũng là nghĩ không sao cả. Ta đồng ý. Kiều An An cũng không còn ý kiến. Uống rượu xong thì cởi quần áo đi. Đường Kim bổ sung nói. Hàn Tuyết Nhu lại cấp Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Đại Sắc Lang, thì nhớ thương đi chúng ta y phục. Được rồi, uống rượu trước, uống xong lại cởi quần áo chính là rồi. Đến, chúng ta đám đến, ta trước cùng ngươi tới. Oản Tù Tì, Đường Kim thua trận. Sau đó Đường Kim cầm lấy một lọ rượu đỏ hướng trong miệng thẳng đảo. Lão công ngươi uống chậm một chút. Kiều An An vội vàng nói. Này, không được uống nữa á. Hàn Tuyết Nhu nhưng vội vàng nhượng đứng lên. Đáng tiếc, quá muộn. Cứ như vậy trong nháy mắt, Đường Kim cư nhiên đem hai bình rượu đỏ đều rót vào trong bụng. Sau đó hướng hai nàng sán lạn cười. Thân ái, hiện tại không có rượu. Hiện tại bắt đầu, ai thua ai sẽ cởi quần áo a. Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu hai mặt nhìn nhau, đều có chút sờ khóc sờ cười. Người này, có cần phải vội vã như vậy sao? Hai người bọn họ đều ở trong này, cũng sẽ không chạy mất. Oản Tù Tì, Tuyết Nhu cởi quần áo. Oản Tù Tì, tiên nữ thiếu một đầu quần. Oản Tù Tì, Tuyết Nhu ít hơn nữa bộ y phục. Oản Tù Tì, hai nàng chỉ còn quần lót. Đường Kim rốt cuộc bắt đầu thua, đồng dạng bắt đầu cởi quần áo. Ngắn ngủi 10 phút sau đó, Đường Kim thì âm mưu thực hiện được, bò bí. Tết không ăn. Bắt đầu một ngụm tiên nữ một ngụm yêu nữ ăn được miệng đầy hương. Mà hắn lễ tình nhân cuộc sống, rốt cuộc chính thức tuyên cáo bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0738. Ngày đó ngươi cũng không cần đến. Lễ tình nhân buổi tối, làm Đường Kim cùng Kiều An An Hàn Tuyết Nhu cùng nhau khiến đây đó lễ tình nhân vui sướng thời gian. Tỉnh thành Minh Hồ thành phố, cái kia bán ngực ngôi sao ca nhạc cao kỳ, lúc này đã ở một người nam nhân trên người biểu diễn nàng hùng vĩ bộ vị, còn có nàng cái kia cao siêu trên giường kỹ xảo. Người nam nhân này, nhưng chính thì Thiên Nam đài truyền hình Trịnh phó đài trưởng vị kia con trai, Trịnh Thiên Thành. Bán ngực là cái kỹ thuật sống, cần vừa đúng. Bán mình còn là một thể lực sống, đồng dạng cũng cần kỹ thuật. Bất quá không hề nghi ngờ, cao kỳ bất luận là thể lực hay là kỹ thuật, đều là coi như không tệ. Xem Trịnh Thiên Thành cái kia hưởng thụ hình dạng, cũng biết hắn hiện tại rất hài lòng. Trịnh thiếu, ngươi cũng thật là lợi hại. Hơn 10 sau về sau, cao kỳ vé vào Trịnh Thiên Thành trên người. Thanh âm ngọt chán không gì sánh được. Còn cố ý phát sinh hơi tiếng thở dốc. Đời sẽ chả có lợi hại hơn đâu. Trịnh Thiên Thành tâm tình thật tốt, nghiêng người đem Cao Kỳ đặt ở dưới thân. Đừng ác, người ta hiện tại không được ác. Cao Kỳ nhẹ nhàng năn nỉ Trịnh thiếu trước bồi người ta tâm sự nha. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Trịnh Thiên Thành một tay che ở Cao Kỳ cái kia cực đại bộ vị, một bên nắm bắt vừa nói. Cũng không còn cái gì rồi. Chính là ngày hôm nay gặp phải điểm không vui sự tình, muốn cùng người ta nói rồi. Ngươi hôm nay cũng thấy, ta bị Tiếu Thiền tiện nhân kia chỉnh rất thảm đâu. Cao Kỳ có chút ủy khuất hình dạng, vốn là nhiệt tình đáp lại thân thể cũng đột nhiên bất động, tựa hồ thoáng cách không tâm tình. Thì việc này a, có gì không vui? Ta chỉ muốn một câu nói, thì có thể làm cho Tiếu Thiền thượng không lần này tiết mục cuối năm. Trình Thiên Thành lập tức an ủi Cao Kỳ. Thật, Cao Kỳ nhất thời một bộ dạng kinh hỉ hình dạng. Đương nhiên là thật, yên tâm, việc này bao tải trên người của ta. Trình Thiên Thành lời thề son sắt bảo chứng. Trình Thiếu, ngươi thực sự là quá tốt. Cao Kỳ thân thể lại bắt đầu giãy giụa đứng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, cảm thụ được trong lòng mềm mại thân thể đang ở rời khỏi, Đường Kim mở mắt, liền thấy Kiều An An cái kia mê người tuyết trắng thân thể. Lão công, ta phải đi làm đi rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Thấy Đường Kim tỉnh lại, Kiều An An một bên mặc quần áo một bên ôn nhu nói. Ngươi cái gì kia phá y viện a, lúc này còn muốn đi làm. Đường Kim oán giận một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, thất tiên nữ. Kiều gia đặt tên kia nói, Kiều gia nhân hậu thiên sẽ đến tiếp ngươi đi tỉnh thành. Nơ, lão công, chuyện này ta đã biết rồi. Ta hậu thiên buổi sáng còn có nửa ngày lớp, bọn họ trong hội buổi trưa tới đón ta. Kiều An An gật đầu, hiển nhiên là Kiều Gia Đạt đã liên hệ quá nàng. Không nhanh không chậm đem chính mình cái kia hoàn mỹ tư thái bao vây lại. Kiều An An cúi đầu tại Đường Kim trên mặt hôn hôn. Lão công, ta đi trước à. Không đợi Đường Kim đáp ứng, Kiều An An liền ly khai phòng ngủ. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim nghe được tiếng đóng cửa âm. Ta cũng muốn trở về à. Hàn Tuyết Nhu có chút lười biếng thanh âm lúc này theo bên cạnh truyền đến. Nàng chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại. Mẹ cho ta phát thật nhiều tin nhắn. Thôi ta trở về đâu rồi? Ngày hôm nay bên kia có một biểu tỷ xuất giá. Được rồi, ta đưa ngươi trở về. Đường Kim cũng đành phải rời giường. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Sau đó Đường Kim sẽ đem Hàn Tuyết Nhu đưa về Hàn Gia thôn phụ cận. Về phần chính hắn, tự nhiên là lần thứ hai trở lại Chứ Sơn thành phố. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không trở về đến ký túc xá, mà là đi thẳng tới Tần gia biệt thự. Chuẩn xác điểm nói, là đi thẳng tới Tần Khinh Vũ bên cạnh. Tần Khinh Vũ đang ngồi ở trong phòng khách, vươn một con trắng nón ngọc thủ, mà trên cổ tay chính vẽ vào một con trong suốt nhện con, chính thì hoa hoa. Hiển nhiên, lúc này, nàng đang ở cho ăn hoa vải len sọc. Tần Khinh Vũ đôi mắt đẹp hơi nhắm, xinh đẹp khuôn mặt nhìn qua rất bình thường. Chỉ là đẹp mày liễu cũng không tự giác nhào đứng lên. Hiển nhiên, vừa dùng độc dược nàng, hiện tại kỳ thực cũng không phải tốt như vậy thủ. Mặc dù Đường Kim đã tận lực đem độc dược dược tính tiến hành một ít cải tiến, nhưng độc dược dù sao cũng là độc dược. Mặc dù có chút ít độc dược có thể làm cho nhân hoàn toàn không có thống khổ, nhưng tuyệt đại đa số độc dược vẫn như cũ đều phải hoặc nhiều hoặc ít cấp người dùng mang đến đau đớn cùng không khỏe. Cũng may, mấy phút đồng hồ sau, Tần Khinh Vũ nhíu lại vùng xung quanh lông mày liền buông ra đến, mà Hoa Hoa cũng đột nhiên rời khỏi Tần Khinh Vũ cổ tay, tiêu thất tại nàng ngực bên trong. Mà cho đến lúc này, Tần Khinh Vũ mới mở mắt. Đường Kim, ngươi tới. Tần Khinh Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên nàng hiện tại mới ý thức tới Đường Kim xuất hiện. Khinh Vũ tỷ tỷ, sắp sang năm mới có muốn hay không khiến ngốc nữ đi ra cùng ngươi? Đường Kim mở miệng hỏi. Không cần. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Giao giao cũng đại, qua nửa năm nữa, nàng cũng muốn ly khai nơi này đi Đừng Thành thị. Ta cũng muốn bắt đầu thích ứng không có nàng ngày. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi bây giờ mỗi ngày vẫn còn đi công ty đi làm. Đường Kim ngấm lại hỏi. Nơ, tại sao cũng không còn chuyện gì, ta kỳ thực ra trong công ty. Tần Khinh Vũ dịu dàng cười, sau đó đứng lên. Ta phải đi công ty. Nếu đang có chuyện, ngươi có thể trực tiếp đi phòng làm việc của ta tìm ta. Khinh Vũ tỷ tỷ, nếu không ta tống ngươi đi công ty đi. Đường Kim đề nghị nói. Không, ta còn là lái xe đi đi. Ta mỗi ngày trên dưới lớp, cơ bản đều có bảo an thấy ta ra vào. Nếu là ta như vậy đột nhiên xuất hiện đột nhiên rời khỏi, sẽ làm bọn họ bảo an biện pháp trở nên rất hỗn loạn. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó hướng Đường Kim cười cười. Ta đi trước. Ngươi cũng bận rộn chính ngươi sự tình đi thôi. Tần Khinh Vũ đạp trên ưu nhã bước tiến rời đi. Đường Kim nhìn nàng động nhân bóng lưng. Trong mắt xuất hiện một tia si mê. Đồng dạng cũng có một tia bất đắc dĩ. Thực sự là phiền phức a. Đường Kim âm thầm cảm khái. Này Khinh Vũ tỷ tỷ thật không tốt truy a. Chính yếu vấn đề là hắn hiện tại cũng không dám chân chính bắt đầu đuổi theo nàng. Hình như không có việc gì tình làm ăn trước Hỏa Thiên Đạo Đan để thăng một chút công lực đi. Đường Kim thì thảo tự nói. Đến bây giờ hắn cũng còn chưa kịp ăn đâu rồi. Với hắn mà nói, muốn hấp thu một viên Thiên Đạo Đan dược lực, kỳ thực hẳn là không cần thời gian quá dài. Một ngày trên dưới hẳn là thì cũng đủ. Nhưng lại tại Đường Kim vừa đánh như vậy tính thời gian, mobifone của hắn rồi lại hưởng. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Gọi điện thoại tới cũng Tiếu Thiền. Hắn nghe. Hữu khí vô lực hỏi. Chúng ta không phải cũng đã tập luyện được không? Còn tìm ta để làm chi a? Yên tâm, chờ trừ tịch ngày đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Không phải tập luyện rồi, ta chỉ là thông chi ngươi, trừ tịch ngày đó ngươi cũng không cần đến. Tiếu Thiền ngữ khí tựa hồ có chút không được tự nhiên, rất thất lạc hình dạng. Vì sao? Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc, còn có chút bắt đầu bất mãn. Này, tuy rằng ta vốn có không có gì hứng thú biểu diễn, nhưng là ta ngày hôm qua hoa nửa ngày thời gian cùng ngươi tập luyện một cách buổi chiều. Ngươi bây giờ nhưng nói cho ta biết không cần đi. Ngươi đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Tử Đường Kim, ngươi nghĩ rằng ta muốn à? Tiếu Thiền nhất thời cũng có chút buồn bực đứng lên. Trong giọng nói tựa hồ còn có ủy khuất. Ngươi chỉ là lãng phí nửa ngày thời gian mà thôi. Ta 2 năm nỗ lực đều muốn lãng phí hạ gục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 739. Ta sẽ không nhìn lén. 2 năm đều lãng phí. Đường Kim có chút buồn bực còn có chút bất mãn. Lại xảy ra chuyện gì à? Ngươi không thể nói rõ ràng lên sao? Đài truyền hình cho ta biết. Nói ta trái với trước đây cùng bọn họ hiệp nghị. Nhiều lần không tham gia diễn tập. Cho nên thủ tiêu ta tiết mục. Hơn nữa, bọn họ còn muốn truy cứu ta trách nhiệm. Nói cái gì ta trái với hiệp nghị. Cho bọn hắn tạo thành trọng đại tổn thất. Nói chung, được bồi rất nhiều tiền. Chí ít hơn 1.000 vạn đâu. Tiếu Thiền mang theo khóc nức nở, ta 2 năm qua chưa từng kiếm nhiều tiền như vậy đâu rồi, ta xem cũng không đủ bồi. Ngươi ở đâu? Đường Kim trực tiếp hỏi. Tại ra đâu? Tiếu Thiền vừa nói một câu. Liền nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm. Gì? Ngươi mặc áo ngủ hình dạng rất tốt xem nha. A, Tiếu Thiền lên tiếng kinh hô. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Thì thấy Đường Kim đang đứng bên giường. Thẳng ngoắt ngoắt nhìn nàng ngực đâu. Tiếu Thiền kỳ thực còn không có rời giường. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng cùng Đường Kim tập luyện nửa ngày. Lô Tính một mực bên cạnh nhìn. Còn đối với 2 người bọn họ tập luyện kết quả, Lô Tính cũng hiểu được tương đương thỏa mãn. Mà Tập Phong cùng Tập Tiểu Vũ cũng đều cho rằng tiết mục đã có thể nói hoàn mỹ. Sẽ không còn có vấn đề gì. Trước trận vẫn lo lắng Tiếu Thiền. Tối hôm đó cũng thì thư thư phục phục ngủ ngon giấc. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, đài truyền hình một chiếc điện thoại đem nàng đánh thức. Sau đó, nàng hảo tâm tình nhất thời toàn bộ không có. Một khắc này, Tiếu Thiền chỉ cảm thấy chính mình thế giới thoáng cái thì trở nên u ám đứng lên. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ủy khuất, rất có chút bất lực. Mà ở lúc này, nàng sẽ không tự giác nhớ tới Đường Kim. Vì vậy, thì lập tức gọi điện thoại cho nàng. Chỉ là Tiếu Thiền thế nào cũng không còn ngờ tới Đường Kim lại nhanh như vậy trực tiếp xuất hiện tại nàng trong phòng ngủ. Phải biết rằng, nàng phòng ngủ mở ra điều hòa. Nàng cũng chỉ mặc rất mỏng áo ngủ. Mà lúc này, này rộng thùng thình áo ngủ càng bởi vì có chút mất trật tự duyên cớ. Làm cho nàng này một đôi muộn thành châu báu hơn phân nửa lỏa lộ đi ra. Này một đôi hình nón hình cao ngất cao phong. Có vẻ thật là chói mắt. Trong lúc nhất thời khiến Đường Kim thấy mắt có chút đăm đăm. Lưu manh, nhìn cái gì đấy? Tiếu Thiền kịp phản ứng. Vội vàng kéo qua chăn phủ ở. Sau đó tại trong chăn đem áo ngủ chỉnh lý tốt. Cuối cùng lại có chút buồn bực. Này! Ngươi thế nào tiến đến? Ngươi không phải là dược biến đi. Không sai, ngươi gặp dược, sợ sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Hừ! Thì là ngươi là dược, cũng là sắc dược, ta mới không sợ ngươi đâu. Tiếu Thiền căm giận nói rằng, ngươi thật giống như rất hy vọng ta là sắc dược à, ta có muốn hay không thỏa mãn ngươi một chút nguyện vọng đâu. Đường Kim nhìn chằm chằm Tiếu Thiền, một bộ dạng rất chân thành hình dạng hỏi. Này, Tử Đường Kim, ngươi trước đi ra ngoài, ta phải thay đổi y phục à. Tiếu Thiền trừng mắt Đường Kim. Nàng đột nhiên ý thức được như vậy có chút nguy hiểm. Cái này sắc lang nói không chừng thật sẽ đối với nàng làm chút gì đó. Đổi thì đổi quá, yên tâm, thì ngươi này vóc người, ta sẽ không nhìn lén. Đường Kim hời hợt nói rằng, ngươi đi chết. Tiếu Thiền vừa tức hỏng, người nào a, rõ ràng nhìn chằm chằm nàng ngực không rời mắt, rõ ràng còn ghét bỏ vóc người nàng. Ta thật không có nhìn trộm. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Như ta vậy vĩ đại nam nhân. Làm cái gì đều là quang minh chính đại. Thì là nhìn ngươi thay quần áo. Cũng tuyệt đối không ăn trộm trộm đạo sờ soạng. Nhìn ngươi hàn tuyết nhô đi. Tiếu Thiền tức giận nói một câu. Vừa xem qua. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Ngươi. Tiếu Thiền lại bị khí đến cái này hoa tâm đại sắc lang. Cũng may lúc này. Cửa truyền đến gấp tiếng đập cửa. Mà tập tiểu vũ thanh âm cũng từ bên ngoài truyền đến. Tiếu Thiền, mau đứng lên. Không tốt. Ra đại sự ác. Này, đi mở cửa. Tiếu Thiền chừng Đường Kim liếc mắt. Đường Kim thật cũng không nói cái gì. Đi qua mở cửa phòng. Mà thừa dịp hắn mở rộng cửa trong nháy mắt đó. Tiếu Thiền thì nắm lấy cơ hội bằng rất nhanh thay quần áo. Tiếu Thiền, hỏng bét, ta nhận được đài truyền hình điện thoại. Di, Đường Kim. Tập tiểu vũ thấy cửa vừa mở ra. Thì cấp thiết nói, chỉ là không có nói xong, nàng liền phát hiện không thích hợp, nhất thời ngơ ngác, sau đó xem nhất mặt quần áo Tiếu Thiền, tập tiểu vũ sắc mặt thì trở nên có chút đặc sắc đứng lên. Ách, cái kia, ta đi trước dưới lầu, tiểu vũ tiến đến ác, Tiếu Thiền lúc này kêu một câu, đồng thời còn giải thích một câu, ngươi đừng nghĩ lung tung á. Người này vừa tới. Hắn tối hôm qua cũng không ở chỗ này. Ác cái kia, Đường Kim, ngươi ở nơi này cũng tốt, Tiếu Thiền gặp chuyện không may. Tập tiểu vũ sắc mặt rất nhanh khôi phục tự nhiên. Tại nàng xem đến. Đường Kim tối hôm qua tại hay không tại ở đây. Kỳ thực đều rất bình thường. Ngược lại chính là nàng là đã sớm nhận định Tiếu Thiền cùng Đường Kim có như vậy mấy chân. Là đài truyền hình nói thủ tiêu ta tiết mục sự tình đi. Tiếu Thiền lúc này đã mặc quần áo tử tế. Có lẽ là bởi vì Đường Kim ở chỗ này. Nàng cũng có vẻ trấn định rất nhiều. Ta đã biết. Đài truyền hình bên kia trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tiếu Thiền, không phải Lô đạo diễn điện thoại cho ngươi đi. Tập tiểu vũ vội vàng hỏi. Nàng mới vừa gọi điện thoại cho ta. Nói chuyện này không phải nàng ý tứ. Là cấp trên ý tứ. Nàng vẫn còn ám chỉ ta. Nói là có người ở chỉnh ngươi. Nàng hình như hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ chút biện pháp. Bởi vì nàng hay là rất muốn bảo lưu ngươi tiết mục. Có người chỉnh ta. Chẳng lẽ là Cao Kỳ? Tiếu Thiền có chút mê hoặc, lập tức lại có chút không nghĩ ra. Cao Kỳ cũng không còn lớn như vậy bản lĩnh đi. Tiếu Thiền. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân có thể cái gì đều làm ra được. Xem nàng đang cùng Trịnh Thiên Thành thân nhau. Nói không chừng nàng cùng Trịnh Thiên Thành thổi một chút bên gối phong. Trịnh Thiên Thành sẽ lợi dụng cha hắn quan hệ. Đến chơi chúng ta. Tập Tiểu Vũ căm giận nói rằng ta cảm thấy nhiều lắm bán chính là Cao Kỳ làm ra đến. Tập Tiểu Vũ mới vừa nói xong lời này. Tay nàng cơ nhưng hưởng. Nàng ra khỏi phòng. Nghe. Mấy phút đồng hồ sau. Một lần nữa đi tới. Vẻ mặt tức giận hình dạng. Ta nói không sai chứ, chính là bọn họ dở trò vượt. Tập Tiểu Vũ căm giận nói rằng. Cái kia Trịnh Thiên Thành. Cư nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện chuyện này. Hắn còn tại đằng kia trang hảo tâm. Nói cái gì có thể cho ngươi tiết mục không bị thủ tiêu. Ta xem hắn 8 phần 10 không yên lòng. Vậy thì cùng hắn tâm sự quá, tên kia ở chỗ nào? Đường Kim lúc này hỏi một câu. Hắn ước hẹn Tiếu Thiền đi uống trà đâu rồi? Có thể ước hẹn địa phương cũng cái gì trà lâu. Mà là một nhà tiểu điếm. Cái kia Vương Bát Đản chính là tại đánh Tiếu Thiền chủ ý. Tập Tiểu Vũ một bộ dạng tức giận bất bình hình dạng. Đi thôi, chúng ta uống trà đi. Đường Kim lôi kéo Tiếu Thiền thuận miệng còn hỏi Tập Tiểu Vũ một câu cái gì tiểu điếm. Minh Hồ Sơn Trang, 508 gian phòng. Tập Tiểu Vũ hồi đáp. Minh Hồ Sơn Trang. Nghe thế cách địa phương. Đường Kim cũng hơi ngẩn ngơ. Trong đầu. Không tự giác thì hiện ra một cái tóc tím tử nhãn không gì sánh được xinh đẹp thân ảnh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đại Nhi thời gian. Chính là ở nơi này đâu. Lại muốn cái kia tử yêu nữ. Đường Kim có chút buồn bực. Ngày hôm qua lễ tình nhân hắn đều có thể nhìn xuống không có đi tìm nàng đâu rồi. Nhưng bây giờ một cái tùy ý nhắc nhở. Để hắn lập tức không tự giác nhớ tới cái kia đóa tử anh túc đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0740. Cái nào đó địa phương muốn nát hết. Minh Hồ Sơn Trang 508 gian phòng. Trịnh Thiên Thành một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trên tay bưng một cái bốc hơi nóng cái chén. Trong chén. Lại cũng không là trà. Mà là cà phê. Trịnh Thiên Thành hiện tại cần nâng cao tinh thần. Uống trà kỳ thực cũng có thể nâng cao tinh thần. Bất quá Trịnh Thiên Thành nghĩ cà phê hiệu quả rất tốt. Ở này khách trong phòng. Tối hôm qua hắn khiến cho rất thỏa mãn ra. Cái kia Cao Kỳ không chỉ hát không tệ. Gọi giường cũng tốt nghe. Không chỉ giọng hát tốt. Ngoài miệng nào đó việc cũng tốt. Mà cái này cũng hao tổn hạ gục hắn không ít tinh lực. Thế cho nên sáng sớm đứng lên thời gian còn có chút mệt mỏi rã rời. Bất quá. Nghĩ đến gần đến Tiếu Thiền. Trịnh Thiên Thành lại có chút hưng phấn. Tại hắn xem ra. Tiếu Thiền cũng đã là nàng vật trong bàn tay. Trịnh Thiên Thành thích chơi nữ nhân. Đặc biệt nổi danh nữ nhân. Mà nữ nhân vật chính truyền bá nữ minh tinh. Càng hắn thích nhất loại hình. Bất quá. Trịnh Thiên Thành cũng không thích hoa tiền chơi nữ nhân. Hắn nghĩ không tốn tiền đem tới tay nữ nhân. Mới là hắn bản lĩnh. Mà như vậy cũng sẽ khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Tựa như hiện tại. Hắn cũng rất thành công thì cảm. Cao Kỳ chính là chủ động đưa lên giường. Không tốn hắn một phân tiền. Phải biết rằng. Mặc dù là hắn. Cao Kỳ loại này cấp bậc minh tinh. Cũng không phải bình thường có thể lấy được tay. Trịnh Thiên Thành đương nhiên biết Cao Kỳ muốn cho hắn làm cái gì. Mà hắn cũng đáp ứng được tương đương sảng khoái. Ngày hôm nay sáng sớm. Tiện lợi dùng cha hắn quyền lực. Được xưng muốn lấy Tiêu Tiếu Thiền tiết mục. Đồng thời truy cứu Tiếu Thiền trách nhiệm. Chỉ bất quá. Trịnh Thiên Thành lại cũng không là thật muốn lấy Tiêu cái này tiết mục. Hắn chỉ bất quá nghĩ đến một lần nhất tiến song điêu mà thôi. Lợi dụng Cao Kỳ cùng Tiếu Thiền trong lúc đó xung đột. Hắn chỉ muốn đùa giỡn điểm thủ đoạn. Là có thể đem này hai cái nữ ngôi sao ca nhạc đều thu được giường. Về phần giúp Cao Kỳ báo thù, Cao Kỳ lại tính cái gì? Chơi đùa nữ nhân, với hắn mà nói cũng không sao giá trị. Vừa nghĩ tới tại không được 24 tiếng đồng hồ trong vòng. Tại đồng nhất trên giường lớn. Hắn có thể trước sau chơi đùa hai cái đại ngôi sao ca nhạc. Trịnh Thiên Thành trong lòng thì đặc biệt hưng phấn. Hiển nhiên, tại hắn xem ra, Tiếu Thiền là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Không nhanh không chậm uống xong một chén cà phê, Trịnh Thiên Thành cảm giác tinh thần rạp rào. Mà đang ở lúc này, không nhẹ không nặng tiếng đập cửa truyền tới. Trịnh Thiên Thành trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, đứng dậy đi hướng cửa, kéo cửa ra. Trên mặt sáng tươi cười càng tăng lên, bởi vì hắn thấy Tiếu Thiền xuất hiện tại cửa. Nhưng sau một khắc, Trịnh Thiên Thành trên mặt sáng tươi cười thì tiêu thất, bởi vì một người nam nhân cũng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tiếu tiểu thư, nghĩ không ra ngươi vẫn còn mang bảo tiêu đến đâu. Trịnh Thiên Thành vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, mời tiến đến đi. Về phần ngươi bảo tiêu thì phiền phức hắn đứng ở cửa, không thành vấn đề đi. Đương nhiên là có vấn đề. Tiếu Thiền cũng không có mở miệng, mà đón lời nói còn lại là Tiếu Thiền bên cạnh nam nhân. Thì ra là Đường Kim. Hắn có chút không vui nhìn Trịnh Thiên Thành. Đệ nhất đâu rồi? Ta không phải bảo tiêu. Đệ nhị đâu rồi? Chúng ta cũng sẽ không đi vào. Tiếu Thiền nhất thời sửng sốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Kim, trong lòng âm thầm nói thầm, người này lại làm cái gì? Tiếu tiểu thư, đây là ngươi ý tứ sao? Trịnh Thiên Thành sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Là ta ý tứ. Đường Kim đánh cho ngáp, lôi kéo Tiếu Thiền lui về sau hai bước. Ngô, cách hắn xa một chút. Người này trên người hiện tại rất không sạch sẽ. Tiếu tiểu thư, xem ra ngươi là không có thành ý đến đàm tiết mục sự tình, đã như vậy, vậy ngươi hay là đi thôi. Trịnh Thiên Thành sắc mặt càng thêm âm trầm, trong giọng nói đã có rõ ràng tức giận. Tiếu Thiền vẫn như cũ không có cơ hội nói. Bởi vì Đường Kim lại lập tức nói. Ngươi nói đúng. Chúng ta vốn có cũng không phải là đến nói chuyện gì tiết mục. Chúng ta tới đây bên trong, nhưng thật ra là tới giúp ngươi. Nghe nói như thế, Tiếu Thiền rất muốn bóp chết Đường Kim, bọn họ lúc nào là tới giúp Trịnh Thiên Thành. Giúp ta. Trịnh Thiên Thành không khỏi cười nhạt. Tiếu tiểu thư, ngươi vị bằng hữu kia thật đúng là sẽ nói chê cười. Cần trợ giúp tựa hồ là ngươi, mà không phải ta đi. Tiếu Thiền ngẩng đầu nhìn trời, cái gì cũng không nói, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Kỳ thực đâu rồi? Ta với ngươi cũng không quen thuộc. Ngươi chết sống kỳ thực không quan hệ với ta. Ta cũng không còn cái gì cần phải giúp ngươi. Đường Kim nhìn Trịnh Thiên Thành, một bộ dạng ngày tận thế dáng dấp. Nhưng là ta thật sự là quá vĩ đại, quá thiện lương. Biết ngươi bị cái kia gọi cao kỳ nữ nhân hãm hại, nhìn không được đã nghĩ qua đây giúp ngươi một cây. Cao kỳ. Trịnh Thiên Thành đột nhiên biến sắc, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng giả bộ, ngươi tối hôm qua cùng Cao Kỳ ở chỗ này lêu lổng, ngươi cho ta không biết à? Đường Kim đánh cho ngáp. Ngô, kỳ thực các ngươi thế nào hỗn theo ta cũng không còn quan hệ. Ta đâu rồi? Cũng thật không phải thêu dệt chuyện nhân. Nhưng ta mới vừa nói, ta là thiện lương nhân. Cho nên đâu rồi? Ta mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Nữ nhân kia, có bệnh, có bệnh. Trịnh Thiên Thành nhất thời sắc mặt có chút khó coi đứng lên, bệnh gì? Ngươi nói rõ ràng chút. Ngô, chính là loại làm sao nữ nhân tương đối dễ dàng nhiễm bệnh, bất quá đâu rồi, Cao Kỳ bệnh càng nghiêm trọng điểm. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó lôi kéo Tiếu Thiền, xoay người rời đi. Vừa đi một bên tiếp tục nói. Nói cho hết lời. Chúng ta cũng đi. Chờ hỏi ngươi muốn nghĩ cách nào đó địa phương bắt đầu ngứa lời nói. Ta khuyên ngươi hay là ngay lập tức đi y viện. Nói xong y viện hai chữ, Đường Kim cùng Tiếu Thiền liền biến mất ở chuyển biến địa phương. Trịnh Thiên Thành nhất thời có chút mạc xanh kỳ diệu. Nhưng không có một hồi, hắn đột nhiên cảm giác được ngứa. Rất ngứa. Hơn nữa là nam nhân mấu chốt nhất cái kia bộ vị. Ngứa được muốn chết. Hắn vội vàng đóng cửa lại. Thân thủ phải đi chào. Nhưng càng chào càng ngứa. Không có một hồi thì ngứa được khó có thể chịu được. Mà vừa lúc này, Trịnh Thiên Thành rốt cuộc nhớ tới Đường Kim câu nói kia. Sau đó liền một tay luồn vào trong đũng quần. Một bên chảo một bên vội vàng hướng mặt ngoài chạy. Đi bệnh viện. Phải đi y viện. Không phải lời nói. Hắn biết chảo hạ gục chính mình tiểu huynh đệ kia. Trịnh Thiên Thành gió xoáy bình thường chạy xuống lâu. Tựa hồ hắn đời này chưa từng có nhanh như vậy quá. Mà hắn chạy ra Minh Hồ Sơn Trang đại môn thời gian. Tựa hồ thấy hai cái có chút thân ảnh quen thuộc. Chỉ là hắn đã tới thua đi nhận rõ. Rất nhanh tìm được xe của mình. Tiến vào trong xe. Rất nhanh xe khởi động từ. Vội vã đi. Cái kia, đó là Trịnh Thiên Thành. Minh Hồ Sơn Trang cửa, Tiếu Thiền có chút sững sờ, sau đó có chút buồn bực nhìn bên cạnh Đường Kim, hắn thế nào? Người đáng thương a, chạm một cái bẩn nữ nhân, cái nào đó địa phương muốn nát hết. Đường Kim vẻ mặt đồng tình hình dạng. Địa phương nào muốn nát hết à? Tiếu Thiền tựa hồ quá thuần khiết điểm. Chính là nam nhân tối trọng yếu cái chỗ kia a. Đường Kim nhìn Tiếu Thiền. Một bộ dạng xem kẻ ngu si hình dạng. Tiếu Thiền, ta phát hiện ngươi ngực biến lớn sau đó. Nhân thật biến ngu đâu. Phi, lưu, manh. Tiếu Thiền rốt cuộc hiểu được, khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Chỉ là, chờ một giây đồng hồ, đỏ mặt Tiếu Thiền, nhưng vẫn là nhìn không được hỏi một câu, này, ngươi nói thật. Trịnh Thiên Thành cái kia bại hoại cái kia. Cái kia cái gì thật hồi nát hết à.